Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 418, muộn thu nợ nần, thuộc tính hỏa thật nồng đậm, Cửu Sinh một tay nhẹ giơ lên, trong mắt liệt diễm Chu Tước, ngọn lửa bốc lên, lập tức, Chu Tước mà Hỏa Vũ Nhi che giấu trên người đột nhiên hiện thân. Con Chu Tước này e rằng chỉ là do bí pháp tạo thành mà thôi. Bị nhìn thấu chỉ bằng một ánh mắt, Hỏa Vũ Nhi không giấu giếm nữa, bẩm tiền bối, đây đích thực là một thú linh do trưởng bối trong tộc ngưng luyện, cũng không phải là Chu Tước thần thú thật sự. Nghe vậy, Cửu Sinh khẽ gật đầu, tiểu cô nương, ta đem Chu Tước trước mắt này tặng cho ngươi, ý của ngươi thế nào? Nghe vậy, Hỏa Vũ Nhi sững sờ, nàng một tay chỉ vào chóp mũi mình, ta, tiền bối không phải đang nói đùa đó chứ, ngươi cảm thấy ta sẽ có thời gian rảnh rỗi mà đi trêu ngươi con bé này sao? Cửu Sinh giả bộ cao thâm, truyền thừa của bí cảnh này của ta, mặc dù chỉ có một loại truyền thừa, lại có thể hóa thành vạn vật, mặc dù ngươi tính tình có chút kỳ lạ, nhưng ta thấy bản tính ngươi lương thiện, cho nên truyền cho ngươi liệt diễm Chu Tước này, đại ân của tiền bối giống như tái tạo. Hỏa Vũ Nhi vô cùng cảm kích, lùi về phía sau, Cửu Sinh một tay khẽ phất xuống ngăn nàng lại, ngươi hãy nghe ta nói hết, liệt diễm Chu Tước này của ta, sau khi trở về, ngươi hãy nuôi nấng nó thật tốt, đợi một thời gian, có thể nhập vương cảnh. Nghe lời nói này, Hỏa Vũ Nhi như bị sấm sét giữa trời quang đánh trúng, trong đầu nàng nhất thời chỉ quanh quẩn hai chữ vương cảnh. Giả bộ không sai biệt lắm rồi, Chu Tước Hỏa Nhi, yểm hộ ta phải đi rồi, Cửu Sinh truyền niệm đến. Nghe vậy, liệt diễm Chu Tước một tiếng kêu to, ngọn lửa bốc lên trên thân nó, ngọn lửa ngập trời hoàn toàn che khuất tầm mắt Hỏa Vũ Nhi. Đợi đến khi Hỏa Vũ Nhi phản ứng lại, Cửu Sinh đã sớm biến mất. Vũ Nhi đa tạ đại ân tái tạo của tiền bối. Nói xong, nàng long trọng quỳ lại. Tiếp đó, nàng cẩn thận tiến về phía liệt diễm Chu Tước. Cùng lúc đó, Thanh Ngọc Huyền của Thanh Thương Hoàng Triều và Huy Thái Lang của Khôi Lỗi Vương Triều cũng đã trải qua tao ngộ tương tự. Lựa chọn Thanh Ngọc Huyền là bởi vì Thanh Long có thuộc tính mộc. Hơn nữa, bản thân Thanh Ngọc Huyền còn được xem là một chính nhân quân tử. Và Thương Phong Hoàng Triều lại là minh hữu của Long Viêm Hoàng Triều. Về phần tại sao chọn Huy Thái Lang của Khôi Lỗi Vương Triều, người có khúc mắc, để giám thị, bởi vì kể từ khi tu luyện Tam Thế Hồn Chuyển Quyết, Cửu Sinh càng lúc càng cảm thấy Khôi Lỗi Vương Triều và ma tộc có mối quan hệ trùng trùng điệp điệp. Bên ngoài bí cảnh, trong vòng trăm dặm của Cấm Địa Sơn Mạch, đã được dọn dẹp yên ổn, tất cả các lão tổ tông của các hoàng triều bên ngoài đều đang mong mỏi và trông chờ. Dù sao, lần truyền thừa này có lẽ liên quan đến quốc vận của các hoàng triều sau này. Bên ngoài bí cảnh, khu vực được chia rõ ràng thành hai đại trận doanh, hai liên minh vương triều lớn, phía bên trái là Long Viêm Vương Triều, do Mặc Hiên dẫn đầu, Viêm Liệt Vương Triều, do Cháy Dực dẫn đầu, và Thương Phong Vương Triều, do Thanh Thương dẫn đầu, phía bên phải là Khôi Lỗi Vương Triều, do ba vị lão giả áo xám dẫn đầu, ba quốc gia này môi hở răng lạnh, cùng nhau tiến lùi, ở giữa, đúng vậy, không sai, ngay giữa hai đại trận doanh, có một khu vực trống trải cực kỳ nổi bật, so với vạn mã thiên quân sau lưng tất cả các hoàng triều. Khu vực trống rỗng kia, chỉ có một lão giả với sắc mặt trắng bệch, râu tóc dài trắng như tuyết, khắp người đầy tinh nguyệt, hoa văn âm dương ngư luân chuyển trên bộ trường bào màu xanh nhạt của hắn. Mặc cho cuồng phong gào thét, lại không thể cuốn bay một góc ống tay áo, người này chính là người có 102 ở Nam Vực, quân sư Thiên Cơ Hoàng Triều, Mặc Thiên Cơ. Bây giờ, lão giả đăm đăm nhìn về phía chân trời, bàn tay trái hơi trắng bệch của lão vươn ra khỏi ống tay áo. Trên những ngón tay thon dài, móng tay dài hơn một tấc khẽ bấm đốt ngón tay. Thấy cảnh này, vô luận là lão quỷ Cháy Rực nóng này, hay Mặc Hiên, cũng đều nín thở, chờ tin tốt lành, hành động bấm đốt ngón tay trong nháy mắt đình trệ tại đốt ngón tay giữa. Sau đó, lông mày nhíu chặt của lão giả cũng dần dần giãn ra. Một nụ cười mờ nhạt lóe lên rồi biến mất. Thấy thế, Cháy Rực trong bộ áo bào đỏ thêu hoa văn liệt điểu, lặng lẽ đẩy Mặc Hiên sang một bên, liếc nhìn Mặc Thiên Cơ bằng khóe mắt. Mặc Hiên nhẹ nhàng chắp tay, hơi có vẻ do dự, nói, Thiên Cơ đại nhân, không biết ngài đã xem bói được gì chưa? Bí cảnh đã kết thúc. Mặc Thiên Cơ nhìn không chớp mắt, lặng lẽ nhìn về phía tấm chắn cách đó không xa. Theo ánh mắt của Mặc Thiên Cơ, Mặc Hiên và Cháy Rực nhìn tấm bình chướng không gian không hề có bất kỳ dị thường nào kia, nhìn nhau lộ ra vẻ nghi hoặc. Ông, quả nhiên, ngay khi Mặc Thiên Cơ vừa dứt lời, chưa đầy 10 hơi thở, phía trên tấm chắn lập tức có những gợn sóng ánh sáng phân tán ra bốn phía, những gợn sóng không gian trùng điệp khi lan tỏa ra, mặc dù có mấy chục linh vũ cảnh hợp lực ngăn cản, vạn mã thiên quân sau lưng các đại vương triều vẫn như cành khô lá khô gặp gió thu, lung lay sắp đổ. Khi tay trái giấu ra sau lưng, Mặc Thiên Cơ tay áo vung khẽ, giữa lúc bất động thanh sắc, dao động không gian lập tức giảm bớt hơn phân nửa. Cảm nhận được áp lực giảm hẳn trong khoảnh khắc, Cháy Rực và Mặc Hiên nhìn nhau lộ ra vẻ hoảng sợ. Bành, bình chướng không gian giống như một tấm gương bị viên đạn bắn trúng, trong nháy mắt vỡ nát. Theo bình chướng không gian vỡ nát, những người tham gia thí luyện cũng đều ngơ ngác, bị truyền tống đến một nơi. Nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trong đoàn người đó lại không có dấu vết của Huyền U và những người khác. Cửu Sinh chỉ sợ có biến, hắn đã sớm thương lượng với Tinh Quang, đem Huyền U và đồng bọn truyền tống đến nơi sâu trong cấm địa sơn mạch, để bọn họ tự động quay về Diêm La Điện. Bây giờ, Cửu Sinh cùng Mặc Tử Y đứng song song, đứng giữa mọi người của Long Viêm Hoàng Triều, đang xôn xao bàn luận điều gì đó, cũng không hề nổi bật. Nhìn thấy các hậu bối của tất cả gia tộc đều có tiến bộ vượt bậc, các lão tổ tông của các quốc gia cũng đều vui vẻ ra mặt, mặt mày hồng hào, dường như chỉ trong chớp mắt, Hỏa Vũ Nhi trẻ lại mấy chục tuổi. Hỏa Vũ Nhi đang say sưa, hưng phấn kể cho Trái Dực nghe về đủ loại chuyện đã tao ngộ trong bí cảnh. Lời nàng kể hoặc khiến người nghe lo lắng hãi hùng, hoặc khiến tinh thần phấn chấn, dường như nàng đã dốc hết mọi biểu cảm tích lũy cả đời mình. Cửu Sinh lại không chú ý tới, Hỏa Yêu hơi có vẻ ôn nhuận đứng bên cạnh Hỏa Vũ Nhi. Ánh mắt nàng lại đang quét nhìn trong đám người, trong ánh mắt nàng, một tia kinh hỉ vừa chợt lóe lên đã bị thay thế bởi một nỗi buồn bã. Chú ý tới Hỏa Yêu đang rầu rĩ không vui, Trái Dực vuốt ve cái đầu nhỏ của Hỏa Yêu và nói: "Thế nào, Yêu Nhi, không được hăng hái cho lắm à? Ngươi bây giờ cũng đã có Thiên Vũ cảnh sơ cấp tu vi. Thái gia gia rất hài lòng về ngươi, như vậy, trở về, ngươi muốn gì, cứ để cái lão cha đáng chết của ngươi thỏa mãn ngươi. Thái gia gia sẽ cho ngươi chỗ dựa, được không?" Ha ha ha. Hỏa Yêu cưỡng ép nặn ra một nụ cười, đa tạ Thái gia gia quan tâm, Yêu Nhi không hề không vui đâu à? Vừa dứt lời, nàng lại không kìm lòng được đưa tầm mắt quét về một góc nào đó trong đám người. Thấy thế, Trái Dực cười ha hà, hơi quay người, liếc nhìn Hỏa Vũ Nhi. Thấy thế, Hỏa Vũ Nhi cẩn thận hồi tưởng đủ loại chuyện trong bí cảnh. Đột nhiên, nàng khóa chặt tầm mắt vào người Cửu Sinh. Bây giờ, Cửu Sinh đang vẻ mặt tươi cười, chuyện trò vui vẻ. Lúc này, tử đệ các quốc gia đang hưng phấn tột độ báo cáo chiến quả cho trưởng bối nhà mình. Hỏa Vũ Nhi đột nhiên cao giọng nói, các vị tiền bối, lúc trước chẳng phải đã thương lượng xong rằng, chờ bí cảnh vừa kết thúc, liền sẽ cử hành một lần thất quốc thi đấu sao? Không biết khi nào thì cuộc thi đấu chính thức bắt đầu. Nghe vậy, Mặc Hiên, người đang lắng nghe Mặc Lăng Mây và Mặc Lăng Tiêu báo cáo, hơi sững sờ, chợt mỉm cười nói, Hỏa lão quỷ, cháu gái ngươi quả thực là phụ nữ không thua kém nam nhi. Khí phách hào sảng đấy, ha ha, Hỏa lão quỷ, tất nhiên chuyện này là Si Viêm Hoàng Triều của ngươi đề xuất. Vậy ngươi nói xem, nên cử hành khi nào thì tốt? Ha ha ha, ba vị lão giả áo xám của Khôi Lỗi Vương Triều, vốn luôn bị chèn ép, đột nhiên hưng phấn nói, lần này thất quốc thi đấu, chúng ta Khôi Lỗi Vương Triều sẽ không tham gia, tài nguyên cứ phân phối theo tỷ lệ thấp nhất mà Long Viêm Hoàng Triều được, cho Khôi Lỗi Vương Triều chúng ta là được. Lời vừa dứt, Mặc Hiên hơi sững sờ khi nhìn thấy ba vị lão giả áo xám đột nhiên thay đổi thái độ. Trái Dực lại nói thẳng, giễu cợt, xem ra một số người tài nghệ không bằng người, mặc cảm rồi à? Trong khi nói chuyện, hắn liếc mắt nhìn Huy Thái Lang đang đứng bên cạnh ba vị lão giả áo xám. Nghe lời nói này, ba người cũng không tức giận, thản nhiên ha ha cười nói, Hỏa lão quỷ, Lang Nhi có chỗ không tiện, e rằng trong một khoảng thời gian khá lâu sắp tới, hắn sẽ không thể cùng người khác chiến đấu kịch liệt, các ngươi muốn nói gì thì cứ nói đi. Nghe lời nói này, Trái Dực đứng cạnh Hỏa Vũ Nhi, cùng Thanh Thương đứng cạnh Thanh Ngọc Huyền cũng hơi sững sờ, chợt bất động thanh sắc nhìn về phía hậu bối của mình. Mặc Hiên, người quan sát được cảnh này, hơi sững sờ, chợt nhíu mày, mà Mặc Lăng Mây vẫn như cũ tường thuật một cách rõ ràng, chi tiết về đủ loại thí luyện trong bí cảnh. Được rồi, chuyện này cứ về rồi nói, Mặc Hiên đột nhiên nói. Đúng lúc Mặc Lăng Mây đang tràn đầy phấn khởi, cảm nhận được một tia khí tức quỷ dị, Mặc Thiên Cơ nhìn Mặc Lăng và Chiêm Thanh Nhi bên cạnh, nhẹ nói, lần này thất quốc thi đấu, Vu Man Vương Triều của ta cũng sẽ không tham gia, tài nguyên phân phối chỉ cần dựa theo tỷ lệ thấp nhất là được. Nghe lời nói này, Mặc Hiên, Trái Dực và những người khác càng ngày càng xác định suy đoán của mình. Trái Dực, Thanh Thương và những người khác còn khá hơn vì biết hậu bối của mình có cơ duyên lạ thường. Còn Mặc Hiên thì ngược lại, có chút buồn bực không thôi. Đã như vậy, Long Viêm Hoàng Triều của ta cũng sẽ không tham gia. Cảm nhận được Mặc Hiên không vui, Mặc Lăng Mây tràn đầy tự tin nói, Thái gia gia, Lăng Vân nguyện vì Long Viêm Hoàng Triều xuất chiến, Dương Oai Hoàng Triều của ta, ta nói không tham gia, ngươi không nghe thấy sao? Mặc Hiên hơi có vẻ tức giận nói, Lăng Vân biết sai. Nghe lời nói này, Mặc Lăng Vân lập tức quỳ xuống, sợ hãi nói. Một bên, Mặc Lăng Tiêu lộ ra một tia khinh thường, nhưng đằng sau vẻ mặt ngưng trọng lại nhìn Hỏa Vũ Nhi, Thanh Ngọc Huyền, cùng với Huy Thái Lang và những người khác, trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi. Đối với tất cả những điều này, Mặc Hiên thân là cường giả Linh Vũ Kính, tự nhiên có thể cảm nhận được, sắc mặt hắn hơi chuyển biến tốt đẹp một chút, thấy kế hoạch sắp thất bại, Hỏa Vũ Nhi tiến lên một bước, cúi người chào sâu sắc Mặc Hiên, mặc dù thất quốc thi đấu bị bãi bỏ, nhưng mà, tiền bối, Xí Viêm Hoàng Triều xưa nay vẫn hữu hảo chặt chẽ với Long Viêm Hoàng Triều. Vũ Nhi cũng xưa nay ngưỡng mộ thanh niên tài tuấn của quý quốc. Cho nên, Vũ Nhi muốn lãnh giáo một chút, không biết tiền bối có đáp ứng chăng? Nghe vậy, mọi người đều nở nụ cười quái dị. Nghe lời nói này, Mạc Hiên đầy hứng thú nói, tiểu nha đầu, ngươi bây giờ cũng không tiện giao thủ với người khác rồi chứ? Không biết ngươi muốn lĩnh giáo bằng cách nào, mà lại muốn lĩnh giáo người nào? Khởi bẩm tiền bối, lần này, Xí Viêm hoàng triều của ta có 10.000 quân theo, quân của ta, Thiên Phu trưởng, thủ vệ tướng quân đều có 5 người sẵn sàng ra trận. Mặc hắn chọn. Đúng lúc đó, Hỏa Vũ Nhi mạnh mẽ giơ ngón tay lên, chỉ thẳng về phía Cừu Sinh, nhìn Hỏa Vũ Nhi đang tức giận bừng bừng, Cừu Sinh ngơ ngác một lúc, ta làm sao mà chọc giận vị cô nãi nãi này nhỉ? Chẳng lẽ là trận chiến trước khi bí cảnh bắt đầu? Không lẽ nàng thù dai đến vậy sao? Cừu Sinh suy nghĩ bay tán loạn, vẻ mặt mờ mịt, chương 419, đây chính là thái độ của quý quốc ư? Hỏa Yêu cũng lộ vẻ một tia kinh ngạc trên mặt, chợt kéo ống tay áo Hỏa Vũ Nhi, nhưng lại không lay chuyển được Hỏa Vũ Nhi đang cứng cỏi. Mặc Tử Y tinh mắt và tâm tư tỉ mỉ, nhìn thấy cử động của hai nữ, mỉm cười, nàng giả vờ không biết, nguyên lai là ân oán cá nhân à, vậy cứ để chính các ngươi giải quyết đi. Mặc Hiên hơi mất kiên nhẫn nói, những người còn lại, trở về hoàng thành. Nói xong, Mặc Hiên liền dẫn đám người rời đi. Cát, lão già đáng chết này, đúng là đồ quỷ hẹp hòi, giận lây người nhỏ tuổi, chẳng có tiền đồ gì cả. Trái Dực có chút bất mãn, nhưng liếc Hỏa Vũ Nhi một cái, rồi hưng phấn nói, người của Xí Viêm hoàng triều, theo ta đi. Vũ Nhi à, các ngươi kết thúc rồi, nhớ đến Long Viêm hoàng thành tìm chúng ta nhé. Thái gia gia đi trước đây. Ha ha, người của hai đại hoàng triều lần lượt rời đi, Thương Phong hoàng triều, Khôi Lỗi hoàng triều, Thiên Cơ hoàng triều cũng lần lượt rời đi dưới sự dẫn dắt của Thanh Thương. Khôi Lỗi Tam lão và Mạc Thiên Cơ, mới vừa rồi còn đông người như mắc cửi, thoáng chốc đã người đi nhà trống. Bây giờ, một phía của Xí Viêm hoàng triều chỉ còn lại Hỏa Vũ Nhi. Hỏa Yêu và đoàn người của nàng. Hỏa Vũ Nhi trợn tròn mắt nhìn Cừu Sinh, ngươi còn chơi liều gì nữa? Ngươi định làm con rùa đen rút đầu sao? Tỷ tỷ, Hỏa Yêu giật giật ống tay áo Hỏa Vũ Nhi, hờn dỗi lên tiếng ngăn lại, chuyện này ngươi chớ xía vào, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi làm chủ. Một phía Long Viêm hoàng triều, dẫn đầu là Mạc Lăng Tiêu và đoàn người của hắn, Mạc Lăng Mây bị quát lớn, cũng đã đi theo Mạc Hiên, có lẽ là để tìm cơ hội lấy lòng hắn. Cừu Sinh tiến lên một bước, Vũ Nhi cô nương, người ta tuy có ân oán, nhưng mà không đến mức hận ta tận xương như vậy chứ. Ngươi bớt nói nhảm, đừng có giả điên giả dại với ta nữa. Là nam nhân thì mau ra chiêu đi. Cừu Sinh mỉm cười, không có thương lượng ư? Hừ, Hỏa Vũ Nhi lạnh lùng hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Cừu Sinh một cách lạnh lùng, đã như vậy, vậy ta sẽ tiếp chiêu. Hảo, sảng khoái, ngươi còn xứng đáng là một nam nhân. Hỏa Vũ Nhi khích tướng, chỉ thấy Hỏa Vũ Nhi một tay vừa nhấc lên, hoa, 10.000 quân đội Xí Viêm, chỉnh tề như một, chia thành hai hàng hai bên quân đội, mỗi bên 5 người, đeo liệt diễm trường thương ở thắt lưng, mặc liệt diễm chiến giáp đỏ thẫm, giống như hỏa diễm, khiến người ta từ sâu thẳm nội tâm cảm thấy kiềm chế. Đứng ở phía trước nhất, người thấp nhất cũng là tướng lĩnh một phương, người có thực lực thấp nhất là Thiên Vũ cảnh trung giai, người có thực lực cao nhất thì là Linh Vũ kính nhị trọng. Hỏa Vũ Nhi cười cợt nói như trò đùa trẻ con, còn việc chọn được ai thì phải xem vận khí của ngươi. Hỏa Vũ Nhi một tay chỉ về phía đường hầm, chỉ cần ngươi hôm nay có thể bình yên đi qua thông đạo này, chuyện của muội muội ta Hỏa Yêu sẽ chấm dứt tại đây. Mời Cừu công tử, Cừu Sinh, ta đi nói chuyện với nàng. Nàng đơn giản là khinh người quá đáng. Mạc Tử Y tức giận bất bình mà nói. Một bên, Mạc Lăng Tiêu đầy hứng thú nhìn Cừu Sinh, ta rất muốn xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Cừu Sinh nhẹ vỗ cánh tay Mạc Tử Y, yên tâm, nếu ngay cả những thứ này cũng không giải quyết được, vậy ta làm sao đối mặt Khánh Phong Vương hầu ủng binh 10.000 kia đây? Ngươi nói đúng không? Ha ha, đã đến nước này rồi, còn nói đùa. Đột nhiên phát giác được quan hệ thân mật của hai người, Mạc Lăng Tiêu hơi sững sờ, chợt quỷ dị nở nụ cười, có ý tứ. Thật có ý tứ, Lôi Đình Pháp Vương, cũng không phải ai cũng có thể chọc giận hắn đâu. Cừu Sinh bình thản, chậm rãi bước vào nơi yên tĩnh vắng lặng, sau mấy chục nhịp thở, hắn đã đi đến trước quân đội, ánh mắt hắn đảo qua, chỉ thấy hai bên, gần 10.000 bóng người mặc giáp trụ đỏ thẫm, cầm trường thương trong tay, đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén và lạnh như băng đang nhìn chăm chú Cừu Sinh. Cừu Sinh chú ý tới, càng gần phía trước, màu sắc đỏ thẫm của giáp trụ càng ngày càng nồng đậm và chói mắt. Nhất là 10 người đứng một mình ở phía trước, giáp trụ đỏ tươi, từng luồng khí tức cường hãn lan tỏa ra từ cơ thể những người này, khiến Cừu Sinh không thể không cảm thán, quy mô của Viêm Dực hoàng triều này, thật đúng là không nhỏ chút nào. Ánh mắt hắn di chuyển dần qua những bóng người mặc giáp trụ đỏ thẫm này. Đột nhiên, ánh mắt Cừu Sinh đột nhiên ngưng đọng lại trên một thân ảnh quen thuộc. Đôi mắt hắn lập tức hơi híp lại, Mặc Lệ, trong thông đạo, một thân ảnh đang đứng thẳng tắp, giáp trụ ánh lên màu lửa nhàn nhạt, khiến hắn trông có thêm một tia lạnh lẽo, sau lưng áo choàng lắc lư, càng lộ vẻ hăng hái, chẳng trách tìm lâu như vậy mà không tìm thấy, thì ra là chạy đến Xí Viêm hoàng triều nhập ngũ, mà thân ảnh quen thuộc này chính là Mặc Lệ, người trước kia từng có mối giao hảo rất tốt với Diệp gia và Cừu Sinh. Chính là Mặc Lệ, người sau đó lại 5 lần 7 lượt khiến Cửu Sinh rơi vào tử địa. Lúc Cửu Sinh trông thấy Mạc Lệ, ánh mắt lạnh lùng của Mạc Lệ cũng dịch chuyển đến, lập tức hắn khẽ giật mình, chợt sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống. Cửu Sinh, đã lâu không gặp à? Sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi và tiếng quát lạnh của Mạc Lệ cũng khiến không ít ánh mắt xoát một tiếng liền dịch chuyển tới, cuối cùng dừng lại trên người Cửu Sinh với vẻ kinh ngạc. Trong khoảng thời gian gần đây, chuyện Cửu Sinh ở Cấm Địa Sơn Mạch áp chế quần hùng đã sớm lan truyền xôn xao, danh xưng Ngân Diện Chiến Thần, Thái Hư Nghiệp Hỏa Tu La, trong lúc nhất thời tiếng tăm lẫy lừng. Bây giờ Cửu Sinh tại Long Viêm Hoàng Triều này cũng coi như đã có danh tiếng không nhỏ. Thấy thế, Hỏa Vũ Nhi khẽ nhếch khóe miệng, nhíu mày. Mạc Lệ, 3 năm trước đã tòng quân Xí Viêm, thiên tư xuất chúng, tu vi đã đạt tới thiên vũ cảnh sơ cấp, hơn nữa chiến lược phi thường, không thua kém thiên vũ cảnh cao giai tầm thường, thậm chí có thể liều mạng với thiên vũ cảnh đỉnh phong. Hắn rất được tướng sĩ kính nể, cũng không biết hai bọn họ đã có ân oán như thế nào. Cảm nhận được luồng khí tức bành trướng trong cơ thể Mạc Lệ không thua kém gì mình, Mạc Tử Y có chút lo nghĩ không thôi. Dù sao chính nàng biết, nàng sau khi đã thức tỉnh kim chi lực, so với trước đó kinh khủng đến mức nào. Nàng là thiên vũ cảnh cao cấp, bằng vào kim chi lực, không hề e ngại thiên vũ cảnh đỉnh phong tầm thường, chỉ cần là dưới linh vũ kính, nàng đều có thể một trận chiến. Điểm này, nàng rất tự tin, cũng chính là xích kim hổ này mới mang lại cho Mạc Tử Y sự tự tin để chống lại vận mệnh. Nhưng trước mắt, lại có người đồng lứa không thua kém gì mình. Đối với tiếng quát lạnh của Mạc Lệ, sắc mặt Cửu Sinh vẫn bình tĩnh, hắn cong ngón tay búng ra, một thanh huyền khí chủy thủ liền bay vút ra, mang theo một luồng kinh phong sắc bén, như thiểm điện mà bắn mạnh về phía Mạc Lệ. Hừ, thấy thế, Mạc Lệ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hừ một tiếng, huyền khí lượn lờ trên bàn tay hắn, bỗng nhiên một tay chộp lấy, cực kỳ tinh chuẩn nắm chặt huyền khí chủy thủ trong tay. Suy, nhưng mà, ngay lúc bàn tay Mạc Lệ vừa bắt được huyền khí chủy thủ, một luồng nhiệt độ cực độ kinh khủng bỗng nhiên lan tràn ra từ bên trong chủy thủ, thiêu đốt lòng bàn tay hắn đến mức bốc ra khói trắng đậm đặc. Bành, cơn đau kịch liệt truyền đến từ lòng bàn tay, khiến sắc mặt Mạc Lệ càng thêm âm trầm, nhưng may mắn hắn cũng không phải nhân vật tầm thường. Hắn siết chặt bàn tay, trong nháy mắt bóp nát huyền khí chủy thủ, người cũng có chút thực lực đấy chứ. Mạc Lệ cười lạnh giễu cợt nói, trong lời nói ngược lại có một chút vị khinh thường. Mấy năm không thấy, người đã từng trầm mặc ít nói, lại cũng trở nên miệng lưỡi bén nhọn. Cửu Sinh thản nhiên nói, loại giọng nói này của Cửu Sinh trực tiếp khiến Mạc Lệ tức đến nghiến răng. Hắn lạnh lùng nói, người miệng lưỡi bén nhọn chính là ngươi đó, có bản lĩnh thì so tài xem thực lực. Bành, Mạc Lệ vừa dứt lời, liền bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt. Trường thương đang nắm chặt trong tay hắn, trong nháy mắt liền rời khỏi tay hắn. Khi hắn định thần trở lại, lại phát hiện trường thương của mình lại đã rơi vào tay Cửu Sinh. Người chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt hắn. Một màn này, làm cho khuôn mặt Mạc Lệ trong nháy mắt liền đỏ bừng. Binh khí trong tay, bất chi bất giác lại bị Cửu Sinh đoạt lấy chỉ trong một thoáng. Mặt mũi này, xem như mất sạch, hỗn trướng, trong cơn xấu hổ, Mạc Lệ này cũng quên mất thân phận bây giờ của mình. Người tự tìm cái chết. Gầm lên một tiếng, luồng trường phong sắc bén liền hung hăng giận đập về phía trước mặt Cửu Sinh. Hiu, trường phong của Mạc Lệ vũ động, nhưng mà còn chưa kịp đánh vào người Cửu Sinh, trước mắt hắn lại một lần nữa hoa lên. Hiu, bành, một đạo cước ảnh nhanh như thiểm điện nặng nề đánh vào lồng ngực hắn. Kinh khí kinh khủng trực tiếp đánh hắn bay ngược ra ngoài. Phốc phốc, khi rơi xuống đất, Mạc Lệ phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tin và kinh hãi. Ban đầu ở Diệp gia gặp mặt, thực lực của hắn còn cao hơn Cửu Sinh không chỉ một chút. Tuy nói cuối cùng cũng có chút không đấu lại Cửu Sinh, nhưng ít nhất vẫn có thể giao thủ với hắn, còn bây giờ thì, hắn thế mà chỉ trong vài chiêu, ngay cả việc Cửu Sinh ra tay hắn cũng không nhìn thấy. Đã hoàn toàn bị đánh bại, sự chênh lệch giữa hai người, có thể tưởng tượng được là lớn đến mức nào. Sự chênh lệch cực đoan này, khiến Mạc Lệ, người có tính cách trời sinh cao ngạo, có xúc động muốn hộc máu. Vốn dĩ hắn cho rằng dưới cảnh giới linh vũ, mình đã không sợ bất kỳ ai, thế nhưng, thực lực của mình đột nhiên tăng mạnh như thế nào chỉ có chính hắn biết rõ. Nhưng mới có bao nhiêu năm thời gian, Cửu Sinh lại đã đứng ở phía trên hắn rồi. Chung quanh những người kia, khi thấy Cửu Sinh chỉ bằng một chân đã đẩy lùi Mạc Lệ, trong mắt đều thoáng qua vẻ kinh ngạc tột độ. Dù sao, thực lực của Mạc Lệ vẫn khiến các tướng sĩ trong quân kính sợ. Tướng quân Mạc Lệ, ta ra tay tuy hơi nặng một chút, nhưng nể mặt tên mập, ta cũng may mắn tha cho ngươi cái mạng chó. Tuy nhiên, lần sau, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt ta. Dù sao, những người biết nương tay như ta cũng không nhiều. Cửu Sinh gõ gõ ống quần, liếc nhìn Mạc Lệ với vẻ mặt đầy kinh hãi, rồi khẽ nói, đội Xí Viêm, giam giữ hắn lại cho ta. Nhìn nụ cười trên gương mặt Cửu Sinh, ánh mắt Mạc Lệ lập tức đỏ bừng, giận dữ quát, bá. Nghe tiếng gầm giận dữ của hắn, phía sau Mạc Lệ, gần trăm tướng sĩ mặc giáp trụ đỏ thẫm, không chút do dự, trường thương trong tay khẽ vút một tiếng, liền chĩa thẳng vào Cửu Sinh. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt Cửu Sinh cũng dần dần âm trầm, sát ý trong mắt lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, Cửu Sinh xoay đầu lại, mỉm cười với Hỏa Vũ Nhi, đây chính là tác phong của quý quốc sao? Chương 420, bí cảnh kết thúc, nhìn thấy đông đảo tướng sĩ Xí Viêm quân chĩa trường thương vào Cửu Sinh. Sắc mặt Mặc Tử Y ở bên cạnh cũng khẽ biến, sự tức giận dâng lên, hưu, thân hình nàng khẽ động, một đạo kim quang như ẩn như hiện lướt qua ven đường. Trong chớp mắt, đã xuất hiện bên cạnh Cửu Sinh, huyền khí mênh mông, lặng lẽ tuôn trào, đối với đạo kim quang lóe lên rồi biến mất kia, con người Mặc Lăng Tiêu lập tức mở to. Sau khi cưỡng ép bình phục cảm xúc, y như có điều suy nghĩ nhìn Mặc Tử Y đang đứng cạnh Cửu Sinh. Thật thú vị, thiên tư của cô muội muội này của ta, ngược lại còn mạnh hơn cả đại ca. Trước lời chất vấn hời hợt của Cửu Sinh, Hỏa Hữu Nhi cũng có chút khó xử, mặc dù có chút bất mãn với hành vi của Mặc Lệ. Nhưng nghĩ đến Hỏa Yêu đã chịu uất ức oan uổng, Hỏa Vũ Nhi liền không nén nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói, tác phong hành sự của Xí Viêm quân ta thế nào, không cần ngoại nhân bình phán. Lúc này, Mặc Lăng Tiêu tiến lên một bước, Mặc Lệ đúng không? Chưa bàn đến việc ngươi là người của quốc gia nào, ngươi thân là thống lĩnh một phương của Xí Viêm quân, cho dù không có chút khí chất thiết huyết của quân nhân, công khai báo thù riêng, thì ít nhất cũng phải che giấu một chút chứ. Mặc Lăng Tiêu khẽ cười nói, ngươi trắng trợn như vậy, ngang nhiên ức hiếp con dân của Long Viêm Hoàng Triều ta. Hơn nữa còn là trên địa bàn của Long Viêm Hoàng Triều ta. Khó tránh khỏi có chút quá mức cuồng vọng rồi, hay là ngươi đang muốn thị uy với Long Viêm Hoàng Triều ta. Với cái tội danh này, Mặc Lệ cũng chợt khựng lại, nhất thời nghẹn lời. Vừa định phản bác, một tiếng quát trầm đục đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một thân ảnh nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Mặc Lệ. Thân hình khôi ngô như cột điện, sừng sững như núi cao trước các tướng sĩ, nhìn thấy nam tử khôi ngô này, cho dù là Hỏa Vũ Nhi với tính tình cao ngạo cũng trở nên nghiêm túc hơn nhiều. "Mặc Lệ, ngươi có biết ngươi đang làm gì không?" Thấy đạo thân ảnh trước mắt kia, sắc mặt Mặc Lệ cũng khẽ biến, y lau vết máu ở khóe miệng, vẻ mặt câu nệ, ấp úng nói, "Biết, biết ư?" Nghe vậy, người kia khẽ chau mày, ánh mắt nghiêng nhìn Cửu Sinh cùng những người khác, nhờ vậy, Cửu Sinh cũng nhìn rõ diện mạo của người này cũng giống Mặc Lệ, thân mang một bộ giáp trụ Xí Viêm sáng lấp lánh, nhưng trên ngực bộ giáp trụ Xí Viêm ấy, hai đóa trang sức hình ngọn lửa bùng lên lại đặc biệt nổi bật. Chỉ xét từ khí tức của hắn, thì y mạnh hơn Mặc Lệ không phải chỉ một chút, mặc dù tu vi của Cửu Sinh đã đột ngột giảm sút, nhưng cảm giác lực của hắn vẫn còn đó. Theo cảm ứng của Cửu Sinh, người này hẳn là một cường giả có thực lực đạt đến linh vũ cảnh nhị trọng. Nhìn hai đóa trang sức hình ngọn lửa trên ngực kia, cùng với hồi tưởng lại lời Hỏa Vũ Nhi đã nói lúc trước, Cửu Sinh gần như có thể xác định suy đoán của mình. Phong tướng quân, các tướng sĩ Xí Viêm quân đang giận dữ chĩa trường thương vào Cửu Sinh. Khi nhìn thấy nam tử này liền vội vàng thu thương về. Cung kính hô, một người trong số đó càng tiến lên một bước, liếc nhìn Cửu Sinh một cái, rồi lẩm bẩm điều gì đó, ngươi chính là Ngân Diện Chiến Thần, Thái Hư Nghiệp Hỏa Tu La lúc trước đó sao? Nam tử mặc giáp trụ Xí Viêm này ngẩn người ra, chợt cau mày nhìn người vừa nói. Trong ánh mắt ấy, mơ hồ lại có một tia tán thưởng đối với thế hệ hậu bối. Tuy nhiên, mặc dù ngươi có thiên tư chắc tuyệt, đã đạt đến thiên vũ cảnh cấp cao, nhưng liệu có thể phá huyền nhập linh hay không, thì vẫn còn là một ẩn số, ngươi tuyệt đối không thể vì hư danh nhất thời mà cuồng vọng tự đại. Thấy nam tử không hề có định ý, ngược lại còn có ý tốt khuyên răn, Cửu Sinh khẽ nói, Cửu Sinh xin ghi nhớ lời dạy bảo. Cửu Sinh với vẻ mặt bình tĩnh, chắp tay về phía nam tử được xưng là phong tướng quân trước mặt. Tuy nhiên, Cửu Sinh tự nhận có thực lực đó. Nghe lời Cửu Sinh, Mặc Lệ cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm phong tướng quân, trong mắt tràn đầy ghen ghét và vẻ không cam lòng, nói, tướng quân, thứ cuồng vọng như vậy, ngươi còn định để hắn dễ dàng thoát thân sao? Nghe hai người nói chuyện, lông mày Cửu Sinh cũng dần dần nhíu lại, phong tướng quân kia trầm mặc một lát, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Cửu Sinh một cái, rồi quay đầu giận dữ nói với Mặc Lệ, ngươi và hắn có ân oán gì, ta không muốn can thiệp, ta, Phong Viêm, chừng nào còn là tướng lĩnh của Xí Viêm Hoàng Triều. Thì chừng đó ta còn phải giữ gìn thể diện cho tướng sĩ Xí Viêm Hoàng Triều. Bị phong tướng quân giận dữ mắng mỏ một trận, sắc mặt Mặc Lệ cũng trở nên lúc trắng lúc xanh, nhưng vì e ngại đối phương có địa vị cao hơn mình, y không tiện nói thêm gì, chỉ có thể lạnh rên một tiếng rồi lui ra. Cửu Sinh, đúng không? Mặc Lệ tuy chỉ có tu vi thiên vũ cảnh sơ cấp, nhưng hắn lại có thể chiến đấu với cả thiên vũ cảnh đỉnh phong. Ngươi đã chiến thắng hắn, vậy cũng có thể chứng minh thực lực của ngươi rồi. Ta, Phong Viêm, lời vừa dứt, bành, một luồng khí thế cuồn cuộn lập tức từ trong cơ thể y phun trào ra, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều có chút ngạt thở. Uy áp vinh vũ cảnh, có thể thấy rõ mồn một, ta cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi xin mời, sau khi đuổi Mặc Lệ đi, phong tướng quân trầm giọng nói với Cửu Sinh. Cửu Sinh khẽ gật đầu, phong tướng quân này mặc dù dường như cũng ôm một tia địch ý nhàn nhạt với hắn, nhưng y lại công tư phân minh, tốt hơn nhiều so với Mặc Lệ kia. Điều khiến Cửu Sinh có chút nghi ngờ là, hắn rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy người này. Vậy cái tia địch ý nhàn nhạt kia lại đến từ đâu? Chẳng lẽ vẫn là vì đã chọc giận Hỏa Vũ Nhi? Cửu Sinh cười khổ trong lòng, thường nói hồng nhan họa thủy, lời này quả thật không sai, Huống hồ, Hỏa Vũ Nhi lại là trưởng công chúa của một hoàng triều cao quý. Cửu Sinh dẫn Mặc Tử Y chậm rãi đi qua thông đạo. Tuy nhiên, ngay lúc Cửu Sinh đi ngang qua Phong tướng quân, người sau chần chờ một chút rồi khẽ nói, chờ ngươi đột phá linh vũ cảnh, ta thực sự hy vọng có thể cùng các hạ luận bàn một chút. Dù sao ta cũng muốn xem thử, người được cháu gái ta coi trọng, thực lực rốt cuộc sẽ như thế nào. Câu nói cuối cùng, nhỏ bé như tiếng ruồi muỗi bay, nhưng lại cực kỳ rõ ràng lọt vào tai Cửu Sinh. Nghe câu nói này, Cửu Sinh ngẩn người, cháu gái. Cửu Sinh bất động thanh sắc liếc nhìn Hỏa Vũ Nhi, là nàng sao? Chợt, hắn đưa mắt nhìn sang Hỏa Yêu đang đứng một bên với vẻ không tự nhiên. Chẳng lẽ, là nàng, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đến bái phòng. Cửu Sinh chậm rãi gật đầu, cũng không tìm cớ từ chối. Hắn biết rõ địa vị của Hỏa Vũ Nhi, Hỏa Yêu trong Xí Viêm Hoàng Triều, với khí chất, thiên phú của các nàng, lại thêm dung mạo tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, chắc hẳn phần lớn những tuấn kiệt trẻ tuổi trong Xí Viêm Hoàng Triều này đều sẽ ôm ấp một chút lòng ái mộ với nàng. Nếu chuyện này truyền về quốc nội, những tuấn kiệt trẻ tuổi kia tự nhiên sẽ rất hiển nhiên xem Cửu Sinh là tình địch lớn nhất. Đến lúc đó, những cuộc luận bàn hay khiêu chiến kiểu này sau này chỉ e còn nhiều hơn, hơn nữa còn sẽ càng thêm dã man. Trừ phi đời này Cửu Sinh không đặt chân đến Xí Viêm, nhưng cho dù đời này không đặt chân đến Xí Viêm, Cửu Sinh cũng không dám cam đoan rằng liệu những kẻ ngốc nghếch kia có xông đến Long Viêm Hoàng Triều để gây sự với mình hay không. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh liền thở dài một tiếng trong lòng, vì cái kết cục bận rộn sau này của mình. Cửu Sinh gật đầu ra hiệu, rồi dẫn Mặc Tử Y dưới ánh mắt chăm chú nghiến răng nghiến lợi của Hỏa Vũ Nhi chậm rãi đi qua thông đạo. Nhìn bóng lưng Cửu Sinh biến mất, trong mắt Mặc Lệ cũng lướt qua một tia âm u lạnh lẽo. Y thấp giọng tự lẩm bẩm, Cửu Sinh, ngươi tốt nhất cứ trốn ở Long Viêm Hoàng Triều đi, nếu ngươi dám tự rước họa đến Xí Viêm Hoàng Triều, ta nhất định sẽ khiến ngươi mất mạng ngay tại chỗ. Đối với giọng nói âm u lạnh lẽo của Mặc Lệ, Cửu Sinh tự nhiên là không nghe thấy. Sau khi xuyên qua đám đông, hắn liền trực tiếp rời đi, hướng về Diêm La Điện mà đi. Chương 421, một giấc mộng dài, hôm nay hóa thành hư không. Chờ Cửu Sinh và Mặc Tử Y rời đi, Mặc Lăng Tiêu hơi chắp tay với Hỏa Vũ Nhi, trưởng công chúa, việc ở đây đã xong, vậy chúng ta phải trở về hoàng triều, các ngươi có muốn đi cùng không? Hỏa Vũ Nhi hơi có vẻ không vui, khẽ nói, thất hoàng tử cứ về trước đi, chúng ta lát nữa sẽ đến. Cũng được, đã vậy, vậy chúng ta xin từ biệt, gặp lại sau. Nói xong, đoàn người Mặc Lăng Tiêu chậm rãi rời đi, đợi đến khi chỉ còn lại người của Xí Viêm Hoàng Triều. Hỏa Vũ Nhi nũng nịu đi đến bên cạnh Phong Viêm, kéo cánh tay y, Phong thúc thúc, sao vừa rồi thúc lại dễ dàng cho tên kia đi như vậy chứ? Yêu Nhi nàng, nói đến đây, Hỏa Vũ Nhi nhìn sang Hỏa Yêu đang đứng một bên với ánh mắt hơi ảm đạm. Tỷ tỷ, Hỏa Yêu không vui oán trách đáp lại, được được được, tỷ tỷ không nhắc đến tên đó nữa là được chứ gì? Vừa quay đầu, Hỏa Vũ Nhi thì thầm nhỏ giọng, Phong thúc thúc, đợi ta củng cố tu vi, nhất định sẽ đánh hắn tè ra quần. Ha ha, Vũ Nhi à, có lòng tin là điều tốt, nhưng mà, cho dù ngươi đã thức tỉnh hỏa linh mạch, cũng sẽ không là đối thủ của thiếu niên kia đâu. Làm sao có thể? Hỏa Vũ Nhi như nghĩ ra điều gì, hai mắt chợt mở to. Phong thúc thúc, sao thúc lại biết ta đã thức tỉnh hỏa linh mạch? Nhất định là Thái gia gia nói cho thúc rồi. Hứ, ta không quan tâm, một năm đánh không lại hắn, ta sẽ mất 2 năm, 2 năm đánh không lại hắn, ta sẽ mất 3 năm, nếu thật sự là không đánh lại được, đến lúc đó, ta sẽ nhờ Phong thúc thúc giúp ta giáo huấn hắn, trong vòng 3 năm thì còn có thể nói, chứ sau 3 năm, Phong thúc thúc chưa chắc đã là đối thủ của người ta đâu. Nghe lời Phong Viêm, Hỏa Vũ Nhi kinh ngạc nói, làm sao có thể, thực lực của Phong thúc thúc, Vũ Nhi cũng biết đôi chút, tên kia dù có 10 năm cũng sẽ không là đối thủ của Phong thúc thúc đâu. Ha ha ha, nghe vậy, Phong Viêm cười lớn, Vũ Nhi đúng là luôn miệng lưỡi trơn tru. Nếu không thì Thái gia gia của ngươi sao có thể gạt bỏ mọi ý kiến để ngươi tiếp quản Xí Viêm chứ? Hừ, gì chứ, vốn dĩ là do những hoàng tử, vương tử kia vô năng, nếu không thì sao lại đến lượt ta, một nữ nhi, tiếp quản chứ? Được được được, ngươi nói sao thì là vậy, đi thôi, về hoàng thành, đừng để Thái gia gia ngươi chờ lâu quá. Nói xong, đại quân xuất phát trở về hoàng thành, kể từ đó, thí luyện bí cảnh liền kết thúc như vậy. Thương Phong Hoàng Triều, Xí Viêm Hoàng Triều, Khôi Lỗi Hoàng Triều đều cho rằng mình đã đoạt được truyền thừa của tinh quang bí cảnh. Điều này tự nhiên là đổ lỗi cho Cửu Sinh, nhưng truyền thừa thật sự rốt cuộc rơi vào tay ai, Cửu Sinh cũng không biết, bởi vì tinh quang căn bản không hề lộ diện một chút nào với hắn. Cửu Sinh ngờ rằng, truyền thừa hoặc là nằm ở trên người Mặc Lăng, người đứng đầu Nam vực kia, hoặc là nó nằm trên người Chiêm Thanh Nhi. Tuy nhiên, nếu nói đến thu hoạch lớn nhất chuyến này, tự nhiên không thể nghi ngờ là Cửu Sinh. Hành trình tinh quang bí cảnh, hành trình mãng hoang cổ vực, tinh thể không gian, thiện ác quả, mặc dù tu vi linh vũ cảnh đỉnh phong thoáng qua trong nháy mắt, nhưng Cửu Sinh cũng đã thật sự cảm nhận được rõ ràng uy năng của loại cường giả này. Sau này, việc tu luyện đến vương cảnh sẽ trở nên dễ dàng như đi trên đất bằng. Mặc dù dị linh chi hồn cũng đã bị Mặc Khôi thôn phệ, tu vi của mình cũng từ nửa bước vương cảnh rơi xuống thiên vũ cảnh sơ cấp. Nhưng cũng may, ma khôi của mình đã thành công nhị truyền, hơn nữa, hắn còn thành công thu phục một cường giả ma tộc làm tôi tớ. Bây giờ, trong lòng Cửu Sinh chỉ còn một mối bận tâm, đó chính là Mặc Tử Y. Lúc này, đang vào cuối thu, giữa núi rừng, lá khô bay tán loạn, xào xạc vang vọng, Cửu Sinh và Mặc Tử Y sóng vai đi, thường có một vài chiếc lá khô rơi xuống vai, rồi bay lượn mà quy về đại địa. Vù vù, tiếng gió gào thét bên tai, lá cây nơi họ đặt chân, xào xạc vang vọng, tiếng hít thở thưa thớt, cho thấy nỗi lòng Cửu Sinh lúc này có chút xáo động. Nửa ngày sau, hô, hít sâu một hơi, hai người đồng thanh nói, ta, ngươi, Mặc Tử Y, gương mặt ửng đỏ, ngươi nói trước đi. Cửu Sinh mỉm cười, lần này thí luyện bí cảnh, ta đã thành công thức tỉnh kim linh mạch. Mặc Tử Y khẽ nói, ta biết nguyên nhân là do ngươi, dù sao, ta đã thấy xích kim hổ. Cửu Sinh tránh nặng tìm nhẹ, lái sang chuyện khác, nói, không phải chỉ là thuộc tính chi lực thông thường thôi sao? Sao còn nhắc đến linh mạch? Nghe lời Cửu Sinh, Mặc Tử Y mỉm cười, rất nhiều năm trước, thất quốc nam vực ta vốn chỉ có 5 nước, khôi lỗi tam quốc chỉ là một nước phân liệt mà thành. 5 nước phân biệt nắm giữ ngũ hành chi lực, Long Viêm Hoàng Triều ta là kim, Thương Phong Hoàng Triều là mộc, Xí Viêm Hoàng Triều là hỏa, Khôi Lỗi Hoàng Triều là thủy, Thiên Cơ Hoàng Triều là thổ, huyết mạch chính thống đời đời kiếp kiếp đều có khả năng thức tỉnh thuộc tính. Bởi vì thuộc tính được truyền thừa một mạch, cho nên mới được xưng là linh mạch. À, thì ra là thế, Cửu Sinh chần chờ một lát, nói, ngươi đã thức tỉnh kim linh mạch, vậy hoàng gia các ngươi có thể sẽ càng thêm xem trọng ngươi. Sẽ không còn xem ngươi như một giải pháp bất đắc dĩ cuối cùng giữa hai đại vương triều nữa. Từ sự im lặng lúng túng, đến những lời bắt chuyện, trong nháy mắt, Diêm La Điện đã không còn xa phía trước. Cửu Sinh hơi ngượng ngùng nói, ngươi có muốn cùng ta trở về Diêm La Điện không? Không trở về đâu, Mặc Tử Y mỉm cười. Lúc trước ta và Tử Giao thiết lập Diêm La Điện này, mục đích chỉ là vì bí cảnh này mà thôi. Bây giờ, mọi chuyện ở đây đã xong, nên cũng không còn cần thiết phải trở về nữa. Tiễn ngươi, với thực lực của ngươi, đủ để nắm giữ nó. Đợi một thời gian, chiếm được Vạn Thú Lĩnh, Xâm La Quỷ Điện, đó thật sự không phải nói chơi. Không có thập nhất hoàng tử ủng hộ, Vạn Thú Lĩnh và Xâm La Quỷ Điện liền không đủ gây sợ. Cửu Sinh mỉm cười, ta muốn những thứ này thì có ích gì đâu, ngươi cứ nhận lấy, tất cả hãy xem như lễ vật ta tặng ngươi, vạn nhất có một ngày ta muốn trở về thăm thì sao? Lúc này, Cửu Sinh cũng không phát giác được ẩn ý quái dị trong lời nói của Mặc Tử Y. Nói khẽ, chỉ cần ngươi nguyện ý, đợi một thời gian, ngươi chính là nữ vương của Diêm La Điện. Nghe lời nói này, trên gương mặt Mặc Tử Y hiện ra hai vệt ửng đỏ. Trong đôi mắt dài, sương mù dần dần dâng lên, nhón nhẹ mũi chân, đôi môi mềm mại của Mặc Tử Y in lên môi Cửu Sinh. Cửu Sinh sững sờ, có chút không biết làm sao, hai tay cũng không biết đặt vào đâu. Trong khoảnh khắc đó, một giọt lệ óng ánh từ khóe mắt trượt xuống, chảy qua gương mặt ửng hồng, ẩn vào chiếc cổ trắng ngọc, biến mất không còn thấy nữa. Rất lâu sau, Mặc Tử Y mới đặt gót chân chạm đất. Cửu Sinh nâng tay trái, nhẹ lau đi hai dòng nước mắt đó, ôn nhu nói, thật sự không trở về nữa sao? Mặc Tử Y cố gắng nặn ra một nụ cười, ngươi hãy sớm trở về đi, ta cũng muốn trở về hoàng cung. Trong lúc quay người, nước mắt Mặc Tử Y tuôn như suối, không kìm được nữa, nhìn Mặc Tử Y không nói một lời, bóng lưng im lặng rời đi. Cửu Sinh thầm nói khẽ trong lòng, hoàng thành gặp, hãy chờ ta. Cúi đầu liếc nhìn tim mình, Cửu Sinh tự lẩm bẩm, yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không để bi kịch tái diễn lần nữa. Vừa nghĩ đến đây, thái hư nghiệp hỏa trong cơ thể Cửu Sinh bay ra khỏi cơ thể. Từ mi tâm, một sợi xiềng xích màu mực sâu thẳm xông thẳng lên trời. Một con cự long toàn thân băng lam gào thét vang trời. Ánh sao đầy trời cùng chu thiên tinh tú kết nối với nhau thành một lời kêu gọi. Ba loại sức mạnh hỗn tạp khiến Cửu Sinh đầu đau như búa bổ, lăn lộn dưới đất, sau một lát, hắn đã toàn thân ướt đẫm, không còn động đậy. Sau khi Cửu Sinh hôn mê, sợi xiềng xích màu mực sâu thẳm, cự long toàn thân băng lam, cùng với ánh sao đầy trời kia, đều hóa thành ba cánh hư không chi môn riêng rẽ, xoay tròn không ngừng quanh Cửu Sinh. Một tiếng sấm rền vang thấu trời chợt vang dội bên tai Tù Sinh. Hồn hề, trở về, phía bắc Long Viêm Vương Triều, tại Táng Long Sơn, trước 3.000 tấm bia đá, một nam tử bạch y, mày kiếm mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sáng, đột nhiên mở hai mắt ra, phun ra một ngụm máu tươi, nam tử áo trắng mày kiếm mắt sáng kia, nhìn thế nào cũng thấy tương tự bảy phần với Tù Sinh trong bí cảnh. Ngàn năm chiêm bao, giấc mộng dài, hôm nay, tùy duyên hồn hề đã trở về, lau đi máu tươi trên khóe miệng, nam tử áo trắng chậm rãi đứng dậy, hướng về 3.000 tấm bia đá không lời, khom người bái lạy thật sâu, rất lâu không chịu đứng dậy. Tùy Phong, Long Viêm hoàng tử, khi sinh ra đời long hồn của Long Viêm đã lượn quanh thân thể, 3 ngày không tan biến, ngay ngày đó, Long Viêm hoàng chủ liền lập hắn làm thái tử. 5 tuổi, Tùy Duyên đã đọc hết quần thư trong quốc khố, 6 tuổi, hắn đã vào Táng Long Sơn này, 18 năm, chưa từng xuống núi, từng tòa bia đá trong Táng Long Sơn này, đều là của các văn thần võ tướng chết oan qua các đời Long Viêm vương triều. đều do một mình Tùy Phong tự tay lập. Sáng sớm hôm sau, tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ cây rậm rạp, chiếu vào u cốc, rọi thẳng vào tấm bia đá lớn nhất nằm trước cùng trong số 3000 bia đá. Hai chữ Long Hạc khắc trên đó khiến đôi mắt nam tử áo trắng đau nhói. Tùy Phong đã khom người suốt một đêm, chậm rãi đứng dậy, hướng về 3000 tấm bia đá không lời, nhẹ giọng hứa hẹn, Long Viêm Vương triều ta đã phụ bạc các ngươi, những trung thần lương tướng này, món nợ này, bất luận kéo dài bao lâu, ta Tùy Phong một mình sẽ gánh vác. Nhìn hai chữ Long Hạc kia, Tùy Phong mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, người trên Long ỷ kia muốn đem Tử Y gả vào Vu Man, để cầu hai nước giao hảo với nhau, đã từng, ngài chinh chiến cả đời, vượt mọi chông gai để đổi lấy sự hòa thuận, an bình cho Long Viêm, bây giờ, ta dù là bỏ đi chiếc áo bào thân quý, một mình chịu chết, cũng muốn giữ vững cho hậu bối tử tôn của ngài. Một ngày này, Tùy Phong, Long Viêm hoàng tử, người đã nhập táng Long Sơn từ năm 6 tuổi và tạ tội suốt 18 năm, đã xuống núi để giải quyết ân oán, cũng chính là một ngày này, Long Viêm hoàng chủ, người đã 3 năm không lâm triều, sau khi biết tin Tùy Phong xuống núi, vội vàng triệu tập các viên vương của Long Viêm và các sứ khác, cùng văn thần võ tướng, tại Kim Loan Điện, để hội kiến vị hoàng tử 18 năm không xuống núi này của mình. Chương 422, Long Viêm hoàng tử xuống Quỷ Sơn. Thừa Ảnh đến Vu Man, trong thành có một nữ tử tên Thừa Ảnh, nếu nói biên cương Tây Bắc của Long Viêm Vương Triều là nơi xa xôi cằn cỗi, thì ở Tây Bắc, Vu Man Vương Triều đối lập xa xôi với Long Viêm Vương Triều, lại có thể gọi là vùng đất cằn cỗi sỏi đá. Vu Man Quốc, lưng dựa vào chân núi Cấm Địa Sơn Mạch, ba mặt cỏ cây tùm, tuấn mã rong ruổi, cho nên, dã thú chính là món ăn được khách thương ở các khách sạn của Vu Man Quốc ưa chuộng, dùng để lấp đầy bụng đói. Trong Vu Man Vương Triều, thành duy nhất mang tên Vu Man lại không phải là vương thành của Vu Man Vương Triều, mà là nơi ở của Vu Man Quốc sư, cỏ lau ư nước mà mọc, khi sóng lúa lăn tăn, thành từng đám trải dài, dễ dàng tạo thành bãi bờ, thành đường đi, bụi cỏ lau bên ngoài Vu Man thành này vốn không có cảnh vạn cây hoa lê, thu lô phi tuyết thịnh cảnh, nhưng kể từ khi Thừa Ảnh điện hạ tới, những bách tính Vu Man vốn mỗi khi đến mùa thu liền chặt cỏ lau làm củi đốt hoặc làm bột giấy, nay liền tự động biến mất tăm hơi, vì thế, vị điện hạ cao cao tại thượng kia vẫn thương xót dân tình, hàng năm đều phải trợ cấp tiền cho thôn dân lân cận. Điều này trong mắt bách tính tầng lớp dưới của Vu Man, chẳng phải là tấm lòng Bồ Tát sao? Hơn nữa, Thừa Ảnh điện hạ ngẫu nhiên đích thân đến thăm, khiến cho những văn nhân dỗi việc trong thành bình luận về bụi cỏ lau như cảnh đẹp bờ ruộng dọc ngang tuyết hề cùng thanh thủy hỏi cá. Bởi vậy, khi vừa đến, thừa dịp cơ hội cho các du khách phú quý chèo thuyền ngắm cảnh, họ đã kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Mọi khi, vị Thừa Ảnh điện hạ này chỉ đến ngắm cảnh tuyết rơi trên cỏ lau vào mùa thu. Bất quá, năm nay lại rõ ràng sớm hơn một chút, thân là đồ đệ của quốc sư, vị điện hạ không thua gì hoàng thất Vu Man Quốc, nàng ra khỏi thành lại không có gì phô trương, ngoài một thị tỳ thân cận, thì không có bất cứ ai khác. Những năm này, trong cảnh nội Vu Man Quốc, hiếm thấy việc hoàng thất yêu dân như con, danh tiếng vô cùng tốt, thêm vào đó, Vu Man Quốc sư nổi tiếng một lòng thành kính thờ phụng Phật đạo. Bởi vậy, Thừa Ảnh điện hạ ra khỏi thành chưa bao giờ nghe nói gặp phải chuyện phiền lòng. Bởi vì, cho dù là có người gây phiền lòng, cũng khó có cơ hội mở miệng được nữa, bằng không, nàng cũng sẽ không được Vu Man Quốc sư yêu ái, từ đường quan đạo bằng phẳng, rẽ vào một con đường nhỏ uốn khúc dẫn vào nơi vắng vẻ. Đó chính là một rừng bụi cỏ lau xanh tươi, những năm trước Thừa Ảnh điện hạ ngắm cảnh, liên miên bất tận, thường xuống ngựa đi bộ, nha hoàn đi cùng cũng không dám quấy rầy hứng thú nhã nhặn của điện hạ. Thêm vào đó, cỏ lau còn cao hơn người, ít nhất có thể khiến điện hạ mắt không thấy tâm không phiền. Lần này lại kỳ lạ, không chỉ đến sớm, hơn nữa, điện hạ đến chỗ ngã ba vẫn không xuống xe. Đúng vậy, những lần trước Thừa Ảnh điện hạ đều cưỡi ngựa, lần này lại là lần đầu tiên ngồi xe mà đến. Bên ngoài thùng xe, nha hoàn đi cùng điều khiển xe ngựa. Trong xe, Thừa Ảnh điện hạ, người luôn tự mình trải nghiệm mọi việc, tự mình nhóm lửa một lư hương trầm nhỏ. Nàng ngồi trong tư thế quỳ, với phần mông tròn đầy, mềm mại đệm trên hai đùi, trong vô hình lại tạo thành một đường cong đầy đặn như vầng trăng tròn. Tuy nói nha hoàn cũng là nữ tử, nếu là nhìn thấy tình cảnh này, e rằng khó tránh khỏi cũng phải sao xuyến một phen. Thừa Ảnh, nhất là có mái tóc đen búi ba lọn dịu dàng phi thường. Khi nha hoàn trải vuốt, nhẹ nhàng nắm trong tay, ba lần bảy lượt không kìm lòng được mà thầm ca ngợi vài câu. Mà Thừa Ảnh với tính tình xưa nay ôn hòa, đều mỉm cười dịu dàng khi nhìn về phía mình trong gương đồng. Thiếp thân nha hoàn, ngẫu nhiên khi tẩy rửa đôi chân ngọc trắng như sen cho điện hạ mệt mỏi vì đọc sách, đều cảm thấy tim đập thình thịch, nhịn không được nắn bóp vài lần. Đối với điều này, Thừa Ảnh cũng không nóng giận, đối với thiếp thân nha hoàn này, Thừa Ảnh lại vô cùng chiều mến. Cuối xuân 3 tháng năm trước, Thừa Ảnh theo Vu Man Quốc sư lần đầu tiên vào kinh yết kiến thánh chủ. Theo lý thuyết, tiểu nha hoàn không có tư cách đi cùng, nhưng khi liên quan đến thiếp thân nha hoàn của mình, Thừa Ảnh điện hạ làm sao từng nói lý lẽ đâu. Bất quá, nha hoàn có vài phần nét đẹp tím biếc này, khi chờ đợi ở xa bên ngoài Kim Loan Điện, lại suýt chút nữa bị một hoàng tử bắt đi. Cũng may, tiểu nha hoàn cũng có tu vi địa cảnh ngũ trọng, thế là tiếng đánh nhau tự nhiên đã thu hút sự chú ý của Thừa Ảnh. Lúc đó, Thừa Ảnh đang đứng trong Kim Loan Điện, không nói hai lời, liền quay người rời đi. Về sau nữa, Vu Man Thánh Chủ liền thiếu đi một hoàng tử. Vào một ngày cuối xuân năm thứ hai, chính Vu Man Thánh Chủ đã đích thân đi tới Vu Man Thành, bái yết Vu Man Quốc Sư. Từ đó về sau, Thừa Ảnh liền được tôn xưng là Điện Hạ. Tại Vu Man Quốc, chỉ có hoàng tử, công chúa của hoàng thất mới có thể xưng Điện Hạ. Đích nam của phiên vương xưng Thế Tử, nữ xưng Quận Chúa. Xe ngựa lại đi thêm ba dặm đường, rồi dừng lại bên đường, kéo rèm che lên, một nữ tử trẻ tuổi mặc đồ đen, che mặt bằng khăn sa đen, dưới tấm mạng che mặt màu mực hé mở, chắc hẳn đó chính là dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Lan Chi, ngươi vào xe ngựa nghỉ một lát. Nha hoàn cũng không tìm cớ, mỉm cười, liền khom người đi vào trong xe. Thừa Ảnh đứng ở bên đường, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sư phụ cũng nên trở về rồi. Kia, theo một tiếng tuấn mã hí, nỗi buồn bã trong ánh mắt nữ tử liền tan biến. Thay vào đó là sự mong đợi và vui sướng dần hiện rõ, giống như thiếu nữ trong khuê phòng lâu ngày mong chồng về, lại như đứa trẻ ở lại trong nhà mong phụ mẫu trở về. Phía trước cách đó không xa, một bóng dáng màu trắng như ẩn như hiện, sau khi đến gần, người đến là một nữ tử bạch y lụa trắng, thân thể xinh đẹp, mị cốt trời sinh, dưới thân nàng cưỡi, cũng không phải tuấn mã, mà là một con yêu thú cao chừng một trượng, dài hai trượng, đầu có hai sừng, lưng mọc vảy xanh, tứ chi như cột, đuôi như roi dài, thánh thú của Vu Man Quốc, Vu Man thú. Con này dưới thân nữ tử áo trắng đã đạt đến linh giai. Thừa Ảnh thích gọi nàng Tiểu Ảnh, có lẽ vì từ nhỏ đã muốn có một muội muội. Nhìn thấy nữ tử áo trắng chậm rãi tới, Thừa Ảnh nhanh như gió chui vào lòng nữ tử áo trắng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vòng qua eo nữ tử áo trắng, cái đầu nhỏ còn cực kỳ nghịch ngợm đung đưa trái phải, cọ vào chiếc cổ trắng như tuyết của nữ tử, trên gương mặt lạnh như băng xương của nữ tử áo trắng cuối cùng cũng tan đi vẻ băng giá, như gió xuân hiu hiu, nàng cười rạng rỡ như hoa. Ngươi nha đầu này, đã lớn thế này rồi, còn như thế nghịch ngợm, hắc hắc, đồ nhi dù lớn đến đâu, cũng là đứa trẻ chưa trưởng thành của sư phụ thôi. Nữ tử áo trắng êm ái xoa nhẹ cái mũi nhỏ của thiếu nữ áo đen, ôn nhu nói, sư phụ không có ở đây mấy ngày nay, Tiểu Ảnh có lười biếng không? Nghe vậy, cái đầu nhỏ của Thừa Ảnh lắc như trống lắc, không có không có, tuyệt đối không có, không tin, ngươi hỏi Lan Chi. Nhìn Thừa Ảnh có chút chột dạ, nữ tử áo trắng ngón tay ngọc xanh nhạt điểm nhẹ lên cái đầu nhỏ của Thừa Ảnh. Ngươi nha, liền biết thông đồng với Lan Chi để lừa gạt ta, đừng tưởng ta không biết. Quả nhiên, nghe lời nói này, Thừa Ảnh lập tức bĩu môi, có chút bực bội nói, sư phụ à, vô luận là luyện đan, đúc khí, hay tu vi, đồ nhi đều đã đến bình cảnh rồi, bình cảnh đâu phải dựa vào cố gắng là được, đúng không ạ? Đồ nhi đi ra giải sầu, nói không chừng nhất thời phúc trí tâm linh, liền ngộ ra điều gì đó thì sao? Hắc hắc, sư phụ, ngươi nói đồ nhi nói đúng không ạ? Bình cảnh từ thiên vũ cảnh đỉnh phong đến linh vũ cảnh, đích xác không phải chỉ ngày một ngày hai chuyên cần khổ luyện là có thể phá được. Thế còn luyện đan, đúc khí thì sao? Thừa Ảnh bĩu môi nhỏ, như cũ, đều ở địa giai và đang tiến dần lên thiên giai. Xem ra, đã đến lúc để ngươi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. A, sư, cha, chuyện này không có gì phải thương lượng. Thừa Ảnh vừa định há mồm, liền nghe được, có gọi Lan Chi cũng vô dụng thôi. Nhìn kỹ, nha hoàn tên Lan Chi này, lại có mấy phần giống với nữ tử áo trắng cao quý là Vu Man Quốc Sư. Mà Thừa Ảnh, khí chất tương đồng, thần thái như nhau với nữ tử áo trắng, nhưng tướng mạo thì thật sự là khác biệt một trời một vực. Bên ngoài Vu Man Thành, trên quan đạo rộng rãi, chỉ có một cỗ xe ngựa, một con yêu thú, và ba nữ tử. Trước mặt nữ tử bạch y lụa trắng, Thừa Ảnh mặc đồ đen, che mặt bằng khăn sa đen, luôn thích tự xưng là đồ nhi, sư phụ như cha, đồ nhi, tự nhiên như con. Mấy ngày sau, Thừa Ảnh một mình rời Vu Man, đó là lần đầu tiên nàng xa cách Lan Chi trong 21 năm qua. Cũng là lần đầu tiên rời xa sư phụ như vậy, à, đúng. Nói nghiêm chỉnh mà nói, nữ tử tên Thừa Ảnh kia cũng không phải một mình, dưới thân nàng còn có con Tiểu Ảnh với thân thể đã thu nhỏ hơn một nửa. Chương 423, có hồng sam nam tử, có thể ngự tam giáp, cấm địa sơn mạch, một người trẻ tuổi thân mang hồng sam, nằm trên một đỉnh núi, vắt chân chữ ngũ, trong miệng ngậm một cây cỏ chanh, tặc lưỡi kêu chi chi, cuồng phong nổi lên, vạn vật lay động, gió nhẹ thổi qua những tán lá xanh nhẹ nhàng thổi bay những sợi tóc mai của người trẻ tuổi. Ngược lại lại có mấy phần phong thái lãng tử của một danh sĩ thư sinh nghèo túng. Bất quá, tại cấm địa sơn mạch chim chóc bay lượn khắp nơi này, vẫn có thể nói là nhàn hạ, thoải mái, khá đúng mức. Hắn thì, tự nhận là một người trẻ tuổi lạc quan rộng rãi. Trước 8 tuổi, hắn không hiểu oán trời trách đất là gì. Sau 8 tuổi, hắn cũng chưa từng oán trời than đất, dù bản thân cũng không được trời xanh ưu ái, cảnh ngộ xem như long đong. Thuở nhỏ, hắn đã cùng phụ thân ốm yếu bệnh tật cơ cực gắn bó, chịu hết mọi sự khinh miệt. Về sau, để trốn tránh những ánh mắt như dao đâm thấu xương cùng những lời đồn đại the thế, hai cha con hắn liền dứt khoát dọn đến cấm địa sơn mạch. Mặc dù là ngoại vi, nhưng đó cũng là cấm địa sơn mạch ư. Khi phụ thân chết bệnh, người đã khô gầy như củi khô. Năm đó, hắn mới 13 tuổi, cho nên, trước khi chết, phụ thân đã nói rất nhiều điều mà lúc đó hắn chỉ hiểu nửa vời. Đại khái ý tứ là, người cảm thấy có lỗi với mình, và để hắn không cần ghi hận người mẹ ruột chưa từng gặp mặt kia. Ngày đó, hắn đào một cái hố bên cạnh nhà tranh, mai táng phụ thân chết không nhắm mắt, đồng thời chôn vùi là tất cả những gì hắn còn mong muốn ở thế giới này. Thiếu niên lúc đó tuy nhỏ, nhưng cũng biết được, phụ thân vẫn mong chờ vào khoảnh khắc hấp hối có thể gặp mặt người phụ nữ kia một lần. Đáng tiếc, thiên nhân vĩnh cách, từ sau khi cách biệt, vẫn mãi vô duyên không gặp lại mặt, sinh con mà không nuôi dưỡng. Đối với thiếu niên mà nói, ân 10 tháng mang nặng đẻ đau, cùng mối thù cha mẹ qua đời và sự sinh ly tử biệt. Công tội bù trừ cho nhau, thiếu niên từng bị bỏ rơi ở cấm địa sơn mạch, nơi dã thú hoành hành, phụ thân của hắn đã mất đi một cánh tay, để giành lại hắn từ miệng dã thú một cách gian nan. Sau khi phụ thân qua đời, lúc hắn ngồi trên ngôi mộ hoang, đang nghĩ làm sao để không chết đói, thì một nam tử khôi ngô vận giáp trụ xuất hiện, cao 8 thước, y mặc một bộ trọng giáp hoa lệ mà hắn chưa từng thấy. Có màu tím bầm, lúc đó, nó trông cực kỳ đẹp mắt và lộng lẫy. Bây giờ nghĩ lại, đó thật ra là khoác một lớp da người hoa lệ. Năm đó 13 tuổi, nam tử khôi ngô kia dắt tay hắn, nói muốn dẫn hắn về nhà. Nhà, nơi này sao có thể là nhà? Lòng ta đang ở dưới mặt đất, lấy gì làm nhà? Sau đó, thiếu niên được dẫn tới một thành trấn có tường thành rất cao. Xuyên qua màn xe, cảnh tượng phồn hoa trước mắt khiến hắn trợn tròn mắt. Sau khi xuống xe ngựa, nam tử dọc đường đi không nói chuyện với hắn, dắt hắn như đi qua vô số cửa thành, cuối cùng đến một cái hồ. Bên bờ hồ, đứng một nữ tử trông rất giống hắn, một thân đồ tím, trên đó bò đầy những con rắn lớn. Về sau này, hắn mới biết đó không phải rắn, mà là mãng xà, còn thứ nữ tử kia mặc, sau khi gặp mặt không nói một lời, không lộ chút biểu cảm nào, được gọi là áo mãng bào, đó là cửu mãng tử kim bào, tượng trưng cho địa vị vương hầu của tôn thất Vu Man Quốc. Trong cái phủ đệ vàng son lộng lẫy kia, hắn đã sống mấy ngày sung sướng, được người hầu hạ tận tình, nhưng những ngày tốt lành này, quả thực khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đối với một số người mà nói, từ cảnh sống đơn giản đến xa hoa chưa chắc đã dễ dàng bằng từ xa hoa trở về giản dị. Ăn mặc không thoải mái chỉ là thứ yếu, chỉ là có một lần, nữ tử với vẻ mặt lạnh nhạt kia còn nghiêm khắc cảnh cáo hắn. Bảo hắn quên đi người đàn ông đáng chết đó, chính là người đàn ông đã mất đi một cánh tay để đổi lấy mạng sống của hắn. Chính là người từng tân tân khổ khổ nuôi dưỡng hắn, chính là phụ thân của hắn. Lúc đó, chính vào cuối tu đầu đông, thiếu niên chỉ sững sờ một lát, chợt ngay lập tức nhả món chân tu ngọc thực trong miệng mình ra chén. Sau đó, hắn cởi bộ quần áo trên người, trông cứ như làm từ da người. Sau đó, trong cái thành trấn phồn hoa huyên náo kia, hắn đã ăn xin dọc đường, làm việc vặt cho người khác, theo các đoàn xiếc rong. Ước chừng một năm, hắn đặt 23 lạng 74 văn tiền trước mặt nữ nhân kia. Sau đó, hắn lẻ loi một mình trở lại cấm địa sơn mạch, giữ đạo hiếu 3 năm trước mộ phần của phụ thân. Bởi vì, trong một năm liều mạng kiếm tiền đó, hắn nghe người ta nói rằng, song thân qua đời, con cái phải giữ đạo hiếu. Trong thời gian giữ đạo hiếu, một thôn phu mộc mạc mặc vải bố đã vỗ vai hắn, để lại cho hắn một chiếc giới chỉ. Về sau thiếu niên biết được, đó gọi là tu di giới. Trong chiếc nhẫn ấy có càn khôn. Thiếu niên 14 tuổi mới tập võ, 17 tuổi phá huyền xuống đất, 21 tuổi đạt đến cảnh giới thiên long. Lúc này, thiếu niên 25 tuổi, đã đạt thiên vũ cảnh đỉnh phong. Tốc độ tu luyện như vậy, tại Long Viêm Vương Triều, tuy không dám nói là hiếm có bậc nhất, nhưng ít nhất cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mấy chục đêm không thể say giấc, thiếu niên đã hiểu ra, rất có thể chính là nhờ mấy cái tát mà hắn đã tự vả. Mấy cái tát liền biến mục nát thành thần kỳ, điểm đá thành vàng, quả thực quá mức huyền diệu để người ngoài tin được. Mà lão nông trên đồng ruộng lúc trước, thiếu niên cũng không còn gặp lại. Lúc này, sau lưng người trẻ tuổi lạc quan rộng rãi này, sừng sững ba tôn giáp sĩ, một ngân bạch như núi, một đỏ kim, một tử kim, mỗi vị giáp sĩ đều cao một trượng. Lần đầu tiên nhìn thấy các giáp sĩ khắp thân khắc phù triện này trong tu di giới, thiếu niên suýt chút nữa hồn vía đều bị dọa sợ mất. Bởi vì tên giáp sĩ ngân sắc trông dữ tợn nhất kia lại biết nói tiếng người, tiếng nói như đao cùn mài đá. Giáp sĩ ngân bạch nói, nếu một ngày nào đó hắn có thể đánh bại được đòn hợp kích của ba tôn giáp sĩ bằng sức một mình, hắn sẽ có thể rời khỏi cấm địa sơn mạch này, đi đến Long Viêm Vương Triều để tìm một người. Người kia vác một thanh trọng kiếm mà ngay cả kiếm chiêu cũng không hiểu gì, thế nhưng hắn với tu vi thiên vũ cảnh đỉnh phong, hiện giờ vẻn vẹn chỉ có thể đánh bại tôn giáp sĩ ngân sắc yếu nhất kia mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, hồng sam nam tử liền buồn bực không thôi, hạ chân bắt chéo xuống, lẩm bẩm một cách yếu ớt, uy, tiểu ngân, ngươi nói hai tên ngốc to xác sau lưng ngươi còn lợi hại hơn cả ngươi. Ngươi có thể nói sơ qua cho ta biết, rốt cuộc chúng lợi hại đến mức nào không? Nghe vậy, tên giáp sĩ toàn thân ngân bạch kia hơi suy tư, chợt, tiếng đao cùn mài đá vang lên, thiếu chủ, nói như vậy, tôn giáp sĩ đỏ kim, một quyền là có thể đánh nổ ta, còn tôn giáp sĩ tử kim, một quyền là có thể đánh nổ tôn giáp sĩ đỏ kim. Đến nỗi hai tên ngốc to xác này lợi hại đến mức nào? Thiếu chủ, ngươi thử nghĩ xem, ai, đúng vậy, bản thiếu gia đời này, chắc là chỉ có thể làm nhảm mãi ở cấm địa sơn mạch này thôi. Hắn là một cú cá chép nhảy vọt, đứng dậy, hai tay đặt sau đầu thả lỏng, nhả cọng cỏ tranh nhai trong miệng, thật sự vô vị, bản thiếu gia à, vẫn là ngoan ngoãn làm sơn đại vương của cấm địa sơn mạch này vậy. Tiểu Ngân, căn cứ lời tiểu tử nói, mấy ngày nữa, trong dãy núi bao quanh cấm địa này có linh bảo sắp xuất thế. Đến lúc đó đi xem một chút không? Thiếu chủ, trong dãy núi bao quanh cấm địa chợt có linh thú tàn phá bừa bãi. Ta sợ không đánh lại, không có chuyện gì, đến lúc đó gọi thêm tiểu hồng, tiểu tử, thiếu chủ, có giáp sĩ đỏ kim, 5.000 dặm trong cấm địa đều có thể đi đến, có giáp sĩ tử kim, 9.000 dặm trong cấm địa tùy ý đi lại, thế còn 1.000 dặm bên ngoài thì sao? Ếch ếch, thiếu chủ, lúc trước lão chủ nhân đã dặn dò rằng, nếu thiếu chủ không sợ chết, thì cứ đi đến 9.999 dặm trong cấm địa. Muốn làm gì thì làm, còn nếu muốn tìm cái chết, chỉ cần đi thêm 1 dặm nữa là đủ. T, chẳng lẽ trong vòng vạn dặm của cấm địa sơn mạch này, lại có loại thần thú giai vị đó sao? Hồng Sam nam tử dẫn đầu, lướt đi nhẹ nhàng, bước chân như bay, sau lưng, 3 tôn giáp sĩ bước chân làm rung chuyển núi rừng, rung động ầm ầm, một bước bằng 10 bước, theo sát phía sau, lúc trước, cọng cỏ tranh trong miệng Hồng Sam nam tử đã rơi hết vào trong nham thạch. À, đúng rồi, Hồng Sam nam tử tên là Kình Thương, là do lão nông trên đồng ruộng chỉ gặp một lần ban cho. Chương 424, một nam nhân dạ dày yếu, nhưng dám ăn thịt rắn, khu vực 100 dặm trong cấm địa sơn mạch, dã thú tàn phá bừa bãi, yêu thú hoành hành, không có dân cư sinh sống, cho dù là ba đại thế lực của cấm địa sơn mạch, cũng chỉ tọa lạc trong vòng 500 dặm của cấm địa sơn mạch, sẽ không xâm nhập quá xa, bằng không, dễ dàng trở thành thức ăn cho yêu thú, núi non trùng điệp, hẻm núi sâu thẳm, suối nước rì rầm, cây cối cao chọc trời, một nam tử gầy gò vận đồ ăn mày, đến từ Tây Nam, trên vai, hắn khiêng một cây trường thương toàn thân màu đỏ, trên thân thương, một con thanh xà sống động như thật quấn quanh, từ vai trái nhảy sang vai phải, rồi từ vai phải sang vai trái, khiêng một lát, hắn liền cầm trường thương, ung dung trêu chọc bụi cây bụi cỏ hai bên đường, một tay ôm cỏ đánh thỏ, một bên trong miệng còn lẩm nhẩm nghĩ linh tinh, tự tiện biến tấu một điệu hát dân gian, quân từ Thanh Phong Cố Hương tới, át biết chuyện Cố Hương Tiêu gia, 3 năm trằn trọc, chưa từng gặp một cố nhân nào đến, ta tuổi trẻ khinh cuồng lại phách lối. Chưa từng trở về, lại lạc vào ôn nhu hương, một thân lệ khí đã hao mòn gần hết, lão già trong nhà tóc mai đã điểm xương, hắn ngâm nga đi ngâm nga lại mấy lần vẫn chưa đủ đã. Trong lúc đó, hắn còn nhảy nhót hai cái, đánh nhịp, nhưng lại không thấy cảnh tượng mình mong muốn, con thỏ rừng mà hắn tâm tâm niệm niệm, chắc là ngâm nga nửa ngày đến khô cả miệng lưỡi, hoặc là, thật sự là có chút buồn chán. Nam tử đặt trường thương ngang sau đầu, hai tay kéo về phía trước, đầu cũng không quay, tiểu nhan, ngươi nói, cha ta có nhận cô tức phụ này không? Nửa ngày trôi qua, không có hồi âm, hắn cũng không nhụt chí, tiếp tục tự mình nói, trước đây trong cơn tức giận bỏ nhà ra đi, cũng chỉ vì một tờ thư từ hôn của Nạp Lan gia ở đế đô. Bây giờ thì hay rồi, một thân tu vi không tăng trưởng bao nhiêu, ngược lại lại đắm chìm trong ôn nhu hương, hắn không đeo kiếm bên hông, vác trường thương trên vai, còn sau lưng vẫn là sự tĩnh lặng như cũ, chỉ có tiếng gió thổi cây cối không ngớt, từng tiếng lọt vào tai, từ tai hắn lọt vào rồi lại ra, sau đó lại lọt vào tai nàng, nam tử gầy gò vận đồ ăn mày này. Chính là Tiêu Diễm, con trai của Tiêu Trảm, đại thiếu gia Tiêu gia đã giận dữ rời nhà 2 năm trước. Bây giờ, trải qua ước chừng 2 năm sinh tử lịch luyện ở cấm địa sơn mạch. Thiếu niên huyết khí phương cương năm xưa, giờ đây hơn phân nửa lệ khí đã hao mòn hết. Thiếu niên cửu phẩm năm xưa, dưới sự tàn phá của dã thú, yêu thú, cùng những lần đoạn cân xương vỡ rèn luyện, giờ đây Tiêu Diễm đã có tu vi thiên vũ cảnh đỉnh phong. Nỗi khổ 2 năm qua, đủ để thấy rõ, sau lưng, vẫn trầm mặc như cũ, Tiêu Diễm cũng không quay đầu lại. Như nhớ ra điều gì đó, có chút ngượng ngùng gãi đầu, cười hắc hắc, kể từ khi gặp ngươi, ta phát hiện mình càng giống một cô nàng hơn, trước đây một bụng căm phẫn, bây giờ chẳng còn sót lại chút nào, ai, vậy ngươi nói xem, một thân tu vi này của ta còn có gì dùng chứ? Lần đầu tiên, nữ tử cất tiếng, bảo hộ, sau lưng Tiêu Diễm, cuối cùng đã xuất hiện một thân ảnh thon dài, vác một thanh trường kiếm màu xanh chưa ra khỏi vỏ, đã mang theo kiếm khí lẫm liệt, trên chuôi kiếm, một con huyết xà sống động như thật quấn quanh, so với bộ đồ ăn mày của Tiêu Diễm. Nữ tử mặc một bộ thanh y, đôi mắt phượng dài, cằm hơi nhọn, những đường nét rõ ràng, giữa hai lông mày toát lên khí khái hào hùng và lệ khí ngời ngời. Nữ tử ở xanh từ đầu đến cuối nhắm mắt mà đi. Gió thổi vào mặt, thổi bay mái tóc chỉ quấn một con huyết xà thành đuôi ngựa của nàng. Tùy ý lay động, con huyết xà này cũng không phải là sống động như thật, mà chính là sống sờ sờ. Tiêu Diễm khiêng trường thương quay người, cười đùa tí tưởng nói, bảo hộ gì chứ, dọc đường này gặp phải yêu thú từ thiên giai trở lên, chẳng phải đều là ngươi đuổi đi sao? Ta đều bị ngươi bảo vệ tận tình rồi, nữ tử không hề khinh thường, bất quá, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, hắc hắc, Tiểu Nhan, vì sao biết rõ dung mạo ngươi không được dễ nhìn cho lắm? Nhưng ta vẫn thích ngươi đây. Nhân loại các ngươi thích lấy người xấu xí làm thức phụ sao? Cũng không phải vậy, chỉ là, mẹ ta kể, những nữ tử dáng dấp dễ nhìn thì hơn phân nửa tâm địa không tốt. Số gần một nửa còn lại thì đại khái đều đã trùng tu cả rồi. Chỉnh dung là gì? Ếch ếch, cái này, ta cũng không biết, mẹ ta lúc nào cũng kể những chuyện ta nghe không hiểu. Bất quá lời mẹ ta nói, ta lúc nào cũng xem là khuôn vàng thước ngọc. Do dự nửa ngày, nữ tử khẽ nói, nếu mẹ ngươi không cho phép ngươi cưới ta thì sao? Điều này tuyệt đối sẽ không xảy ra. Ngươi yên tâm, vì sao chắc chắn như thế? Hắc hắc, cha ta nói, mẹ ta đã đi đến một thế giới khác khi ta 3 tuổi. Nữ tử thân hình cứng đờ, mở đôi mắt đang nhắm chặt, nhu tình nhìn chằm chằm vào bóng lưng thon gầy kia, khẽ nói, về sau ta sẽ làm nương của ngươi. Phốp, ha ha, Tiểu Nhan, ngươi đừng làm trò nữa. Không biết an ủi ngươi thì thôi, ngươi cũng không thể chửi ngươi chứ. Trước đây ta nói với ngươi là tân nương, không phải mẹ ruột, cái này, ta giải thích cho ngươi thế nào đây? Chính là, ngươi có đói không? A, Tiêu Diễm sờ bụng nói, hắc hắc, có chút, như cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Diễm nhìn về phía huyết xa. Nữ tử trẻ tuổi đeo kiếm, nhắm mắt chậm rãi đi, nghiêm túc đáp, ngươi nếu là lại có ý đồ với Tiểu Hồng, ta sẽ bảo Tiểu Hồng cắn nát chân ngươi. Lời vừa dứt, con huyết xà đang cuộn ở sau gáy nữ tử liền ngẩng đầu lưỡi lên thật cao, hướng thẳng về phía Tiêu Diễm mà thè lưỡi. Thấy thế, Tiêu Diễm vội vàng kẹp chặt hai chân, gượng cười một nụ cười ôn hòa, hắc hắc, ta hình như không đói lắm, vừa rồi là ảo giác. Hắc hắc, ảo giác thôi, Tiểu Nhan, cái tên này là Tiêu Diễm đặt cho, nghe nói là nghe có tướng phu thê, theo lời người nào đó nói, nghe rất có tướng phu thê. Chậc chậc chậc, ngươi nghe một chút xem, ngươi có thể nói ra lời này tuyệt đối là một đại tài. Nếu không làm được giường cột của quốc gia, ít nhất cũng có thể làm quan tài. Tiêu Diễm cũng không biết Tiểu Nhan là nữ tử nhà nào, cũng không biết nàng đến từ đâu. Gần một năm ở chung, hắn chỉ biết nàng không hiểu nhân tình thế thái, không rõ nhân sự, tâm địa thiện lương nhưng thủ đoạn độc địa, lại có năng lực siêu phàm điều khiển sa mãng. Tiểu Nhan, chỉ mấy ngày nữa thôi, chúng ta sẽ đến Thanh Phong Trấn như ta đã nói với ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ đưa ngươi đi thưởng thức hết những món ngon mỹ vị của Thanh Phong Trấn. Được, đúng rồi, sau đó, ta có lẽ còn phải đi một chuyến đến Hoàng Triều Đế Đô, tìm Nạp Lan gia kia để tính sổ nợ cũ. Được, Tiểu Nhan, nếu ta đánh không lại, bị Nạp Lan gia bắt giữ, làm sao bây giờ? Sau một lát, có một câu trả lời hời hợt truyền đến, ta sẽ giết cả nhà hắn. Không nên không nên, nữ hài tử cũng không cần một chút là đòi chém giết. Quá đẫm máu, đến lúc đó, ngươi chỉ cần bảo vệ ta chu toàn là được. Mặc dù liên tục khoát tay, ngoài miệng nói không phải thế, nhưng khóe miệng Tiêu Diễm vẫn nở một nụ cười rạng rỡ nhất. Ai, không ngờ a, một tiết huyết chiến sĩ huyết khí phương cương năm xưa, bây giờ lại đã biến thành một mỹ kiều nương chỉ biết ăn bám a. Nương gì? Không có chuyện gì, ngươi là tân nương của ta mà. Ha ha, hắn một đường lầm nhầm làm nhảm, một đường hoạt bát vui vẻ, một đường ôm cỏ đánh thỏ, một đường liên tục quay đầu nhìn, người trước mắt này a, càng nhìn càng không thể kìm lòng, càng nhìn càng xinh đẹp. Chương 425, Vân Hy hiểu chuyện, Long Viêm Vương Triều, Đế Đô Khánh Dương, Diệp Phủ, là một trong số vài siêu cấp thế gia lớn của Đế Đô Long Viêm Vương Triều. Diệp gia có thể nói là quan văn trải khắp triều chính. Võ tướng xuất hiện liên tục, bởi vậy, uy nghiêm hiển hách của họ không cần nhiều lời. Lúc này, tại thư phòng của Diệp gia ở Đế Đô, một nam tử trung niên mặt như ngọc, mặc trên người chiếc áo bào màu vàng tông gia, tay cầm một quyển tạp đàm, toát ra vẻ ung dung tự đắc. Nam tử tên là Diệp Thanh Sơn, đương nhiệm gia chủ Diệp gia tại Đế Đô, không như các gia chủ siêu cấp thế gia khác như Mộ Dung gia, Lôi gia, đều từng xuất thân võ tướng hiển hách trong quân, mang vẻ oai hùng người người. Diệp Thanh Sơn, toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi lỗ chân lông đều toát lên phong độ trí thức người người, hệt như một thư sinh trói gà không chặt, nhưng là gia chủ của một siêu cấp thế gia, chẳng ai ngốc đến mức thực sự cho rằng Diệp Thanh Sơn là kẻ trói gà không chặt. Nhưng đúng lúc này, kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, Diệp Thanh Sơn sức mạnh vượt trội, trở thành người đứng đầu siêu cấp thế gia, sự uy nghiêm của hắn tự nhiên đã ăn sâu vào lòng người, mà không gõ cửa, có thể tùy tiện bước vào thư phòng của Diệp Thanh Sơn. Trong toàn bộ Diệp gia, chỉ có một người, người đó là nhị tiểu thư Diệp gia, Diệp Vân Hy, một thiếu nữ hoạt bát mặc trang phục màu tím, hai ba bước vọt đến trước mặt nam tử trung niên, nhìn kỹ, khuôn mặt thiếu nữ ngây ngô, chừng 18 tuổi, nhưng thân hình mảnh mai kia lại thật sự khiến người ta có chút ngỡ ngàng. Nếu Đêm Chi Bạch ở chỗ này, tất nhiên sẽ kinh ngạc trợn tròn mắt, bởi vì thiếu nữ áo tím trước mắt này lại giống Diệp Chi Thu như đúc. Thiếu nữ tên Diệp Vân Hy là muội muội ruột thịt của Diệp Chi Thu, giai nhân tuổi đôi tám, thân tựa non tơ giòn, mang kiếm bên hông, chém phàm phu, chưa thấy mặt đã khiến người xương tủy khô. Mỗi một thiếu nữ dáng vẻ thướt tha mềm mại, quyến rũ động lòng người, cuối cùng sẽ vô tình gieo mầm mà nuôi dưỡng bao công tử Thận Hư. Diệp Vân Hy hiển nhiên chính là một nữ tử như thế, ngây thơ nhưng không mất vẻ kiều mị, non nớt nội liễm nhưng không mất đi sự mê hoặc lòng người. Hơn nữa, Tiểu thư Khuê Các xuất thân từ vọng tộc quý tộc, trải qua thời gian dài mưa dầm thấm đất, trên người nàng tự nhiên toát ra chút khí chất hoa lệ, càng khiến lòng người nảy sinh một khao khát chinh phục mãnh liệt. Cha, Hy Nhi khó khăn lắm mới về nhà một lần, vậy mà cha lại cứ ru rú trong thư phòng, chẳng chịu bồi nữ nhi chút nào. Diệp Thanh Sơn lộ vẻ bất đắc dĩ, khẽ cười khổ, Vân Hy nhị tiểu thư còn cần ta bồi sao? Bạch Phong tiểu tử kia đâu rồi? Chẳng phải vẫn luôn lẽo đẽo theo sau ngươi làm tùy tùng sao? Cát, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì cũng là đạo trích, tên kia cả ngày kề cận ta, hơn phân nửa là chẳng có ý tốt gì, ta thèm gì hắn đâu. Diệp Thanh Sơn mỉm cười, Hy Nhi à, Bạch Phong tiểu tử kia, mặc dù có chút ngông nghênh của công tử nhà giàu vọng tộc, nhưng xét cho cùng, bản tính cũng không xấu. Tiểu tử đó, tuy toàn thân đầy tật xấu nhỏ, nhưng lại mang trong lòng đại thiện, đáng giá lắm. Nhìn Diệp Thanh Sơn biện hộ cho Bạch Phong, Diệp Vân Hy chu môi nhỏ, có chút bất mãn nói, cha, ngươi đây là ý gì? Ý cha là muốn gả con gái cho hắn sao? Diệp Thanh Sơn mỉm cười, nghĩ xem, trong thành Khánh Dương này, ngoại Bạch Phong ra, chỉ còn mỗi Mộ Dung Vân Đằng của Mộ Dung gia thôi. Mà tiểu tử Mộ Dung Vân Đằng kia, chưa chắc đã để ý ngươi đâu. Nghe lời nói này, Diệp Vân Hy khẽ kêu lên, cha, ngươi đây là ý gì? Là muốn xem Vân Hy như vật hy sinh cho cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối của Diệp gia sao? Nghe vậy, Diệp Thanh Sơn nao nao, chợt vội vàng cười xòa giải thích nói, Khuê nữ à, ngươi đang nói gì thế hả? Khuê ta ưa thích ai, muốn gả ai, dù là một thôn phu hương giã, cha dù có phải đối đầu với cả Diệp gia, cũng sẽ kiên định không đổi mà đứng về phía ngươi. Thật không? Cha không đùa đấy chứ? Tuyệt đối là thật. Nhìn Diệp Thanh Sơn bộ dạng thề thốt son sắt, Diệp Vân Hy khẽ nhếch khóe miệng, thầm lẩm bẩm, gạt người. Trước đây ngươi đã không bảo vệ được Chi Thu tỷ tỷ, làm hại tỷ tỷ rời xa đế đô, đến vùng đất viễn hoang lương chịu khổ. Nghe lời nói này, Diệp Thanh Sơn sắc mặt khổ sở, cuốn sách trong tay hắn cũng hơi nhăn lại. Nửa ngày, Diệp Thanh Sơn xoa đầu Diệp Vân Hy, sẽ không đâu, cha đáp ứng ngươi, lần này, dù có phải không làm gia chủ này nữa, cha cũng sẽ không để bất cứ ai chi phối hôn nhân đại sự của ngươi. Hắc hắc, cha là nhất rồi, nhẹ nhàng xoa đầu đứa tiểu nha đầu đang ôm mình, Diệp Thanh Sơn ánh mắt tập trung phương xa, lòng sinh áy náy. Chi Thu, cha có lỗi với ngươi, càng phụ lòng lời mẹ ngươi dặn dò. Cha, vậy bao giờ ta mới có thể ra khỏi thành Khánh Dương à? Ta muốn đi tìm Chi Thu tỷ tỷ, khi nào ngươi vượt qua khảo nghiệm của đại trưởng lão, muốn đi đâu thì đi đó. Quả nhiên, nghe lời nói này, tiểu nha đầu lập tức sụ mặt, bĩu môi nói, ôi cha phiền Hy Nhi quá đi mất. Hy Nhi cũng đã là tu vi địa cảnh sơ giai rồi, vậy mà đến tư cách khảo nghiệm của đại trưởng lão còn chưa đạt được, đừng nói chi là thông qua. Ha ha, vậy ngươi còn không chịu tu luyện cho tốt đi. Hừ, thối cha, lại muốn lừa Hy Nhi đi rồi. Không có cửa đâu, hôm nay cha nhất định phải bồi Hy Nhi. Vậy Hy Nhi muốn cha bồi Hy Nhi làm gì đây? Ừm, hắc hắc, Hy Nhi muốn cha bồi Hy Nhi đi tiệm son phấn mua son phấn. Không được, cái này còn ra thể thống gì nữa, cha dù sao cũng là gia chủ Diệp gia, đi theo ngươi đến tiệm son phấn, nếu điều này bị người khác biết, chẳng phải bị cười đến rụng răng sao? Không được, chỉ thấy tiểu nha đầu như pháo hoa, nhảy vọt lên, sau đó, lại càng giống một con bạch tuộc, bám chặt lấy Diệp Thanh Sơn. Diệp Thanh Sơn giả vờ tức giận, xuống đi, ra thể thống gì, đi tiệm son phấn ư? Không, đi, ngươi xuống trước đi, cô nãi nãi của ta ơi, đi, không, đi, thôi được rồi, cha đi với ngươi là được chứ gì, ha ha, cha là nhất rồi. Chụt một tiếng, nàng hung hăng cắn một miếng vào quai hàm Diệp Thanh Sơn. Sau đó con bạch tuộc lập tức biến thành cô bé hai chân nhanh nhẹn. Diệp Vân Hy ngược lại không hề thẹn thùng, còn Diệp Thanh Sơn thì lộ vẻ ghét bỏ, đã lớn tướng rồi mà còn làm mấy trò này với cha. Không sợ không gả đi được sao? Ta hôn cha ta thì sao? Không gả đi được thì không lấy chồng, cả đời ở bên cha. Ngươi nha đầu này, còn đi tiệm son phấn nữa không? Đi. Thế là, Diệp Vân Hy dẫn đầu, chẳng hề bận tâm, kéo tay áo Diệp Thanh Sơn, liền đi ra ngoài, vì áy náy với Diệp Chi Thu. Diệp Thanh Sơn đặc biệt sủng ái đứa con gái bảo bối bên cạnh này. Cũng may, Diệp Vân Hy dù có chút không câu nệ tiểu tiết trong lễ nghi, đại thể vẫn là người có tri thức, hiểu lễ nghĩa, bản tính thuần lương, cũng không hề kiêu ngạo hống hách như con cái thế gia quyền quý, lại có một lòng lương thiện đáng quý. Vì vậy, Diệp Vân Hy được cưng chiều, dù đã 18 tuổi, nhưng vẫn còn ngây thơ chưa thoát khỏi vẻ trẻ con. Những đứa trẻ được cảnh ngộ hậu đãi, được yêu thương, khó tránh khỏi đáng yêu, thích cười, quá đỗi ngây thơ, sự ngây thơ khiến người ta dở khóc dở cười. Còn những đứa trẻ có cảnh ngộ bi thương, thiếu thốn tình yêu thương, thường không bộc lộ ra ngoài, quá đỗi trưởng thành, sự trưởng thành ấy khiến người ta đau lòng không thôi. Chương 426, mũi kiếm chỉ, Long Viêm Vương triều, Kim Loan điện, 3 năm chưa về triều, các vị đại tướng cùng nhau từ biên cảnh tức tốc trở về hoàng thành. Tề tựu tại Kim Loan điện, ban đầu, đối mặt với sự điều động nhân lực của hoàng chủ, mấy vị đại tướng quân trụ cột ít nhiều có chút bất mãn. Nhưng khi nhìn thấy nam tử lạ mặt trong điện, họ đều thoải mái hẳn lên. Long Viêm hoàng tử, từ sinh ra đã ngưng kết 3 thành khí vận Long Viêm, tức thì bị Tam Triều Tế Chấp ca tụng là đệ nhất nhân của Long Viêm trong 500 năm. Nhìn nam tử áo trắng dưới đài, hoàng đế với đôi mắt hổ, thường ngày mặt mày ủ rột vì chiến loạn Vu Man quấy nhiễu. Nay hiếm thấy lại lộ vẻ hớn hở, thấy hoàng tử được mình ký thác kỳ vọng chậm chạp không chịu mở miệng. Nam tử trung niên cuối cùng vẫn phải hạ thấp vẻ uy nghiêm của một hoàng chủ động mở lời trước, "Hoàng nhi, hôm nay ngươi xuống núi, chẳng lẽ đã ngộ đạo thành công?" Nam tử áo trắng khẽ gật đầu, lời nói quý như vàng, chỉ phun ra hai chữ, "Tiểu thành." Không hề có vẻ kính sợ của hạ thần, cũng chẳng có thái độ hiếu cung của con cái, nhưng nam tử trên long ỷ lại chẳng hề để tâm chút nào. Nụ cười trên mặt ông ta thật lâu không đổi. "Ha ha, tốt lắm, tốt lắm, quả thật trời phù hộ Long Viêm ta, trời phù hộ Long Viêm ta, đợi ta tu hành thêm mấy năm nữa, nhất định sẽ dẫn dắt Long Viêm vương triều ta bước vào hàng ngũ cao giai vương triều. Đến lúc đó, Long Viêm vương triều ta cần gì phải sống dưới hơi thở của Vu Man, phải ủy khuất cầu toàn như thế nữa." Tất cả văn thần võ tướng trong điện đều liên tục phụ họa. "Bệ hạ nói chí phải, đối mặt với vị hoàng tử truyền kỳ, người vừa xuống núi đã là nửa bước linh cảnh này, ngay cả những hán tướng kinh nghiệm xa trường kia cũng phải kính nể." Nhưng mà, nam tử áo trắng mặt không đổi sắc trước những lời khen ngợi đó. Chỉ khẽ nói một câu, "Ta nghe phụ hoàng muốn gả đích nữ Long gia sang Vu Man hòa thân, để cầu hai triều giao hảo." Lời này vừa nói ra, đại điện lập tức lặng ngắt như tờ, ngay cả nam tử mắt hổ vẫn luôn mỉm cười kia cũng từ từ xa sầm mặt lại, giữ im lặng, tựa hồ không phát hiện vẻ giận của hoàng chủ. Nam tử áo trắng tự mình nói, "Đại tướng Long Hạc vì sự yên ổn, hòa thuận của Long Viêm vương triều ta mà chinh chiến cả đời, cuối cùng kêu oan mà chết, giờ đây, Long Viêm ta lại muốn đích thân đưa hậu duệ của hắn vào quốc gia địch thủ đã từng nhuốm máu cả đời." "Đó, hoàng tử điện hạ, chuyện này vẫn chưa định đoạt, hơn nữa, hoàng tử điện hạ vào núi 18 năm nay, bệ hạ lúc nào cũng than thở, đến nỗi thần nghe còn thấy phát ngán, Đông lão, tùy duyên mang trên mình ba thành quốc vận Long Viêm, hận cũ thù mới chất chồng, chỉ cần một vai gánh vác tất cả." Hướng về phía vị tế chấp ba chiều râu tóc bạc phơ này, hắn khom người hành lễ vãn bối, sau đó quay sang Long ỷ, bốn mắt nhìn nhau, còn hổ thẹn với đại tướng Long Hạc, càng hổ thẹn với trăm vạn tướng sĩ vô danh đã chết vì Long Viêm ta. Không hề để ý đến gương mặt lạnh như băng của người trên điện, tùy duyên tự mình nói, "Những năm này, oán khí ngập trời của trăm vạn trung thần lương tướng vô tội chết thảm qua các đời Long Viêm đã tích tụ thành một kết giới, nếu không hóa giải rõ ràng, Long Viêm sẽ diệt vong." Lớn mật, "Tùy duyên, ngươi có biết mình đang nói gì không?" Đối mặt nam tử mắt hổ giận dữ mắng mỏ, Tùy duyên nín thở lặng thinh, "Ngươi lẽ nào thật sự cho rằng, ta mang trên mình ba thành khí vận Long Viêm thì có thể xoay chuyển trời đất sao? Ta xây nhà táng trên Long Sơn, dựng 3756 tấm bia, 18 năm nay quỳ trước bia tạ tội, đã tiêu tan cả ba thành khí vận Long Viêm vương triều. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ." "Cái gì? Ngươi làm sao dám làm vậy?" Nam tử mắt hổ trợn tròn đôi mắt, một ngón tay tùy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.